Chương 1576, con tặc Miêu tham tiền. Nam Vận Thành, thành thị phồn hoa nhất trong phương viên mấy ngàn vạn dặm xung quanh. Trong thành thị người xe ra vào tấp nập, những tòa kiến trúc đủ loại màu sắc ngang dọc tương liên, trên đó điểm xuyến vô số châu quang bảo thạch, xa hoa dị thường. Phong ca, ngươi nhìn chúng cái gì, cứ việc nói với tiểu đệ là được. Tiếng cười của Triệu Vân từ một bên truyền đến. Hiện tại, tu vi của toàn bộ đám tiểu đệ này gần như đều đã đạt tới tử khí cảnh trong tam khí cảnh, mà Triệu Hải có thiên phú cao nhất thì đã đạt tới tinh nguyên sơ kỳ. Mà trong ấn tượng của bọn chúng, Triệu Phong tựa hồ vẫn là lam khí cảnh trong tam khí cảnh. Mặc dù là như vậy, nhưng đám người này ai nấy cũng đều cực kỳ nghe lời Triệu Phong, tuyệt đối là bảo gì làm nấy. Đối với chuyện này, chỉ có thể nói là do Triệu Phong biết cách điều giáo. Trong Nam Vận Thành, cái tên Triệu Phong này không người nào là không biết. Tất nhiều điếm chủ cửa hàng nhìn thấy mấy vị thiếu gia bọn Triệu Phong đi tới, sắc mặt nhất thời đều biến đổi. Mặc dù bọn họ không tiếp xúc nhiều lắm với Triệu Phong, nhưng từ rất lâu trước đây, ác danh của Triệu Phong sớm đã lan truyền ra. Trong lòng dân chúng trong thành, gã công tử thiếu gia này tất nhiên là một tên ăn chơi trác táng không coi ai ra gì. Càng khiến cho bọn họ sợ hãi chính là, nhị nhi tử của thành chủ yêu thích trói những kẻ chọc giận hắn lại, sau đó lột sạch y phục cho mọi người chiêm ngưỡng. Hai mắt Triệu Phong khép hờ, mộng huyễn bản nguyên trong linh hồn không ngừng ba động. Cỗ ba động này đến từ cảm ứng của ấn ký mộng huyễn. Từ sau khi đi tới thế giới vô tướng, Triệu Phong chỉ từng lưu lại ấn ký mộng huyễn ở trên người Liễu Cầm Hâm, Triệu Vũ Phỉ cùng tiểu tặc Miêu mà thôi. Xem ra, chính là ở trong Nam Vận Thành này rồi. Trên mặt Triệu Phong lộ ra thần sắc vui mừng, tiếp tục tiến về phía trước. Có được cảm ứng của mộng huyễn bản nguyên, Triệu Phong có thể tỉ mỉ cảm ứng vị trí cụ thể của ấn ký mộng huyễn. Quẹo đông quẹo tây một hồi, cảm ứng của ấn ký mộng huyễn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Thời khắc nào đó, lúc Triệu Phong đi ngang qua một gian tử lâu chạm rồng khắc phượng hoa lệ, hắn chợt dừng bước lại. Chỉ thấy tại một cái bàn cơm bên cạnh cửa sổ, một lão giả áo xanh cụt tay đang ngồi đó ăn uống. Mà ở đối diện lão giả có một con mèo nhỏ màu xám bạc, hai mắt sáng ngời như bảo thạch, bộ dạng tinh ranh lanh lợi, cực kỳ khiến người ta yêu thích. Tiểu tặc Miêu, ngay khoảnh khắc nhìn thấy con mèo này, Triệu Phong liền có thể xác định, đây chính là tiểu tặc Miêu. Meo meo, tiểu tặc Miêu ở trên bàn rượu gọi tới gọi lui. Lão giả kia vừa ăn uống, thỉnh thoảng lại nhìn nó khẽ mỉm cười, hiển nhiên là bị cử động của tiểu tặc Miêu chọc cười. Chẳng lẽ nó đã có chủ nhân rồi sao? Trong lòng Triệu Phong thoáng suy tư, bất quá, điều này cũng không quan trọng, đồ vật mà hắn muốn, hắn nhất định sẽ nhận được. Ngay thời điểm Triệu Phong chuẩn bị bước vào tử lâu, thì ngay chỗ cửa sổ, con tặc Miêu kia đột nhiên phóng thẳng ra, bỏ chạy về một phía nào đó. Tặc Miêu, phương hướng mà tiểu tặc Miêu bỏ chạy vừa đúng lúc là phía Triệu Phong đang đứng, hắn lập tức chặn nó lại. Mấy gã tiểu đệ phía sau thấy Triệu Phong chủ động chặn con mèo này, cũng lập tức tách ra bốn phía, nhanh chóng bao vây nó lại. Meo meo, tiểu tặc Miêu ngẩng đầu lên, khẽ quơ quơ miêu chảo, kêu lên một tiếng ngây thơ, bộ dáng khả ái hoàn toàn vô hại, khiến cho đám tiểu đệ xung quanh thả lỏng cảnh giác. Sau một khắc, tiểu tặc Miêu đã xuyên qua khe hở giữa hai chân bọn chúng mà đào tẩu. Nhưng tiểu tặc Miêu kinh hãi phát hiện, nó vừa mới chạy ra khỏi vòng vây, trước mặt không ngờ lại đang đứng một người, chính là Triệu Phong. Vẻ mặt Triệu Phong mỉm cười, nhìn chằm chằm tiểu tặc Miêu. Chẳng biết tại sao, bị gã thiếu niên này nhìn chằm chằm, tiểu tặc Miêu có loại cảm giác quen thuộc cùng với sợ hãi không hiểu. Meo meo, tiểu tặc Miêu đột nhiên lắc đầu một cái, bộ dáng có chút khẩn trương, thân hình chợt lóe lên, đã một lần nữa phóng chạy. Đúng lúc này, từ trong tử lâu kia, một cỗ khí tức uy áp cường hãn đột nhiên bùng phát ra. Thanh quang vừa lóe lên, lão giả áo xanh cụt tay kia đã xông thẳng ra. Con mèo chết tiệt, lão giả áo xanh kia nhìn về phía tiểu tặc Miêu cách đó không xa, bùng nổ nộ khí. Trong khoảnh khắc, Triệu Phong liền hiểu rõ mọi chuyện, kẻ này không phải là chủ nhân của tiểu tặc Miêu, mà hắn cũng đã hiểu được vì sao tiểu tặc Miêu lại hốt hoảng đào tẩu như vậy. Vài gã con cháu Triệu thị bên cạnh Triệu Phong, toàn thân bắt đầu run rẩy, khí tức của lão giả áo xanh kia thật sự quá khủng bố. Mặc dù đối phương đã tận lực áp chế, nhưng vẫn như cũ khiến cho bọn chúng rợn cả tóc gáy. Trong nháy mắt, lão giả áo xanh đã phóng tới bên cạnh tiểu tặc Miêu, lực lượng vô hình nghiền ép tới, khiến cho tiểu tặc Miêu bị cấm cố, không thể động đậy chút nào. Con tặc Miêu chết tiệt, không ngờ lại dám trộm đồ vật của lão phu, đợi một lát lão phu sẽ xé cái bụng của ngươi ra. Sắc mặt lão giả áo xanh lạnh lẽo, một cỗ sát ý vô hình lan tỏa ra, khiến cho không ít người phụ cận tâm thần ầm ầm chấn động. Meo meo, trong mắt tiểu tặc Miêu mở thật lớn, lộ ra bộ dạng thần sắc thương cảm, chọc cho người ta yêu mến. Nhưng lão giả áo xanh cụt tay rõ ràng không phải là người lương thiện gì, sắc mặt cũng không chút thay đổi nào. Bá, thanh quang chợt lóe lên, trong tay lão giả áo xanh đã xuất hiện một thanh trường kiếm thanh ngọc dài 3 thước 2 phân, lan tỏa ra lãnh quang sắc bén. Trong khoảnh khắc, tiểu tặc Miêu đã cảm thụ được sát ý của lão giả áo xanh, lông mèo toàn thân không khỏi dựng đứng lên, biết rõ lần này đã chọc phải người không thể trêu vào rồi. Meo meo, tiểu tặc Miêu nhìn về phía Triệu Phong, vẻ mặt đầy oán hận kêu lên một tiếng. Lúc nãy, nếu không phải đám người Triệu Phong ngăn cản, nó sớm đã thuận lợi đào tẩu rồi. Nam Vận Thành người xe qua lại náo nhiệt, lão giả áo xanh có muốn tìm nó cũng không dễ dàng gì. Các hạ, dừng tay a, nó là miêu sủng của ta. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên mở miệng. Một màn này khiến cho ngay cả tiểu tặc Miêu cũng đều ngừng trệ một chút, sau đó lập tức lộ ra thần sắc cảm kích. Trong lòng Triệu Phong một trận không biết nói gì, con tặc Miêu này biến hóa sắc mặt cũng quá nhanh rồi. Mặc dù đã luân hồi trọng sinh, nhưng bản tính tham tiền của con tặc Miêu này tựa hồ một chút cũng không thay đổi, thậm chí lại càng to gan hơn nữa. Là miêu sủng của ngươi lại như thế nào? Ánh mắt lão giả áo xanh khẽ đảo qua Triệu Phong, sau đó trên mặt lại lộ ra thần sắc khinh thường. Một tiểu hài tử hỉ mũi còn chưa sạch mà thôi, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, một đứa bé lại muốn cứu người từ dưới kiếm của hắn. Không đúng, là cứu mèo, có trò hay để nhìn a. Nhị nhi tử của thành chủ đã nhìn chúng con mèo này. Tu vi của lão giả áo xanh này không thấp, thoạt nhìn cũng không phải là hiền lành gì. Hơn nữa, con tặc miêu này ta cũng biết rõ, từ năm ngoái đã chạy tới chỗ này, hiển nhiên không phải là miêu sủng của nhị thiếu gia a. Đám người bốn phía lập tức nghị luận, dựa theo khí tức cùng sát ý mà lão giả kia lan tỏa ra, tu vi của hắn tuyệt đối là bất phàm. Nhưng bên kia, địa vị của Triệu Phong lại càng không đơn giản. Lão giả áo xanh nghe được nghị luận của đám người bốn phía, cũng đã biết thân phận của Triệu Phong. Nếu là tình huống bình thường, có lẽ hắn sẽ chấp nhận bỏ qua. Dù sao gia tộc Triệu Thị của Nam Vận Thành cũng gia tộc cường đại nhất trong phạm vi phụ cận. Mà phụ thân của Triệu Phong, Triệu Thiên Long, lại càng có tu vi bất diệt đỉnh phong. Tu vi bất diệt đỉnh phong chính là tương đương với huyền quang thánh vương trong thế giới phạm trụ. Nhưng con tặc miêu này đã nuốt đi vật phẩm thập phần quan trọng của lão giả áo xanh, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cho con mèo này. Nó là miêu sủng của ta, ngươi tuyệt đối không thể thương tổn được nó. Triệu Phong bình thản nói, cũng chậm rãi tiến về phía lão giả áo xanh. Phong ca, đám người Triệu Vân, Triệu Hải lập tức kêu lên. Lão giả kia vừa nhìn đã biết không phải kẻ dễ trêu chọc, mặc dù nơi này là địa bàn của Triệu Thị, nhưng con mèo kia rõ ràng không phải là miêu sủng của Triệu Phong, Triệu Phong không chiếm lý chút nào. Nhãn mâu của lão giả áo xanh lóe lên một tia dị sắc, nhìn chằm chằm Triệu Phong. Tiểu tử này, lão giả áo xanh đột nhiên cảm giác được, chính mình có chút nhìn không thấu tên tiểu hài từ cảnh giới thấp bé này. Nhưng chính mình há có thể chịu thua một tên tiểu hài tử. Huống hồ, hắn tuyệt đối không thể tha cho con mèo này. Ta khuyên công tử vẫn là không nên can thiệp vào việc này. Nếu ngươi muốn miêu sủng, đợi một lát lão phu sẽ tặng cho ngươi mấy con là được. Lão giả áo xanh lãnh đạm mở miệng. Trong câu nói, hắn vừa không có chịu thua, đồng dạng vẫn cấp cho Triệu Phong một chút chỗ tốt. Đồng thời, lão giả cũng thoáng tản ra tu vi khí tức của chính mình, hy vọng có thể trấn nhiếp tên tiểu hài từ trước mặt này. Một cỗ khí tức áp lực sắc bén lan tỏa ra bốn phía, khiến cho làn da đám người phụ cận đau đớn một trận, không khỏi lui về phía sau. Kẻ này ít nhất là cường giả tinh nguyên đỉnh phong, hơn nữa còn là cường giả kiếm đạo. Một người chợt kinh hãi thốt lên. Triệu Phong vẫn như cũ không nhanh không chậm tiếp tục tiến về phía lão giả áo xanh, sắc mặt bình thản, không chút thay đổi nào. Xem ra, chút điểm khí tức đó còn không dọa được gã nhị nhi tử thành chủ này. Ánh mắt lão giả áo xanh lóe lên, một cỗ khí tức ý chí cường đại khác lan tỏa ra. Thần biến sơ kỳ, tương đương với vương giả hư thần cảnh trong thế giới phạm trụ. Nhưng sắc mặt của Triệu Phong vẫn như cũ bất biến, tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào vậy. Lão giả áo xanh khẽ cắn răng một cái, khí tức một lần nữa đại phóng. Thần biến trung kỳ, thần biến đỉnh phong, thần biến viên mãn, cách bất diệt cảnh chỉ có một bước nhỏ. Nếu tu vi của lão giả áo xanh đạt tới bất diệt cảnh, cũng đã tính là cường giả một phương rồi, gia tộc Triệu Thị tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc tội một cường giả bất diệt cảnh. Trong khoảnh khắc, khí tức uy áp của cường giả thần biến viên mãn từ trong cơ thể lão giả áo xanh lan tỏa ra. Mà lão giả áo xanh khống chế cỗ khí tức này vô cùng tốt, không công kích bất luận kẻ nào, chỉ là để uy hiếp Triệu Phong mà thôi. Oanh, đám người vây xem phụ cận vội vàng lui về phía sau. Cường giả kiếm đạo thần biến viên mãn, cỗ uy áp đáng sợ kia khiến cho thân thể thậm chí linh hồn bọn họ đều có cảm giác vô cùng đau đớn. Tiểu tặc Miêu ở một bên lại càng toàn thân rung động, phảng phất như đã bị dọa cho choáng váng vậy. Nhưng Triệu Phong cách lão giả áo xanh gần nhất lại tựa hồ không bị bất cứ ảnh hưởng gì vậy. Chẳng lẽ trên người tiểu tử này mặc thần khí phòng ngự cực phẩm? Trong lòng lão giả áo xanh phán đoán, thử phóng xuất ra linh thức, chuẩn bị quan sát tình huống của Triệu Phong. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên mở miệng, ngươi là muốn dọa cho ta sợ sao? Lão giả áo xanh nhất thời ngưng động, nhìn về phía ánh mắt của Triệu Phong. Nhất thời, toàn thân hắn chợt không hiểu cứng đờ, linh hồn ầm ầm rung động. Nhìn kỹ lại, lão giả áo xanh cảm thụ được từ trên người Triệu Phong một cỗ khí chất khó có thể hình dung, phảng phất như vương giả quân lâm thiên hạ, khiến cho người ta không thể nào phản kháng. Đặc biệt là ánh mắt của Triệu Phong, khiến cho ý thức của hắn không khỏi hoảng hốt một trận. Một lần nữa nhìn lại, lão giả áo xanh có cảm giác như chính mình có chút ngưỡng mộ gã thiếu niên trước mặt vậy. Không thể tự chủ, khí tức trên người lão giả áo xanh đột nhiên hoàn toàn biến mất. Sắc mặt đám người bốn phía nhất thời kinh ngạc ngây người. Ánh mắt lão giả áo xanh kia nhìn về phía Triệu Phong giống như có chút sợ hãi vậy. Cỗ khí thế uy áp kia cũng triệt để tiêu tán. Đúng lúc này, ánh mắt lão giả áo xanh chợt lóe lên quang mang. Hắn một lần nữa nhìn về phía tên tiểu hài tử trước mặt, trong lòng lại bắt đầu bất an không thể nói rõ. Khốn kiếp, đã như vậy ta sẽ giết con mèo này. Ta không tin Triệu Thị sẽ vì con mèo này mà làm khó ta. Trong lòng lão giả áo xanh cực kỳ phẫn hận, không ngờ hắn lại bị một tiểu hài tử hù dọa. Điều này khiến cho hắn thập phần khó chịu, nhưng lão giả áo xanh còn chưa kịp động thủ, đôi môi Triệu Phong đã khẽ động. Nếu ngươi giết con mèo này, toàn thể Nam Vận Thành sẽ không có ai giúp ngươi luyện chế hồn nguyên thanh đan. Câu nói này, thanh âm nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng tu vi của lão giả áo xanh cao thâm, lại đứng ở khoảng cách gần nhất, rõ ràng là đã nghe thấy. Trong đầu hắn nhất thời sấm sét ầm vang, làm sao hắn biết ta muốn tìm người luyện đan, làm sao hắn biết ta cần chính là hồn nguyên thanh đan. Trong lòng lão giả áo xanh kinh hãi hét vang, nhưng cũng không có nói ra miệng. Mặt khác, cho dù có được hồn nguyên thanh đan, nhưng thương thế của ngươi cũng không cách nào hoàn toàn chữa trị. Tu vi kiếp này chỉ có thể chấp nhận dừng lại ở bất diệt cảnh mà thôi. Không đợi lão giả áo xanh tỉnh hồn trở lại, Triệu Phong một lần nữa mở miệng. Lần này, đầu óc lão giả áo xanh ông chấn động, lại khó có thể ức chế sự chấn động trong lòng. Không ngờ tên tiểu tử trước mặt này lại suy đoán ra tu vi chân chính của hắn. Không sai, tu vi chân chính của lão giả áo xanh là bất diệt cảnh. Bởi vì trải qua đại chiến sinh tử, dẫn đến tu vi rơi xuống đến thần biến cảnh, nhưng khí tức cường đại vẫn còn có thể mô phỏng ra. Mà hắn bởi vì trốn tránh sự truy sát của cửu nhân, lại càng đã thay đổi diện mạo, ẩn giấu khí tức, thậm chí đem tu vi phong ấn tại tinh nguyên cảnh. Bởi vậy, con tặc miêu này mới có thể trộm đi dược liệu luyện đan từ chỗ của hắn. Vừa rồi lão phu chỉ là đùa một chút với công tử mà thôi. Không ngờ công tử lại dũng mãnh phi thường, gặp nguy không loạn như vậy, khiến cho lão phu bội phục. Thanh kiếm trong tay lão giả áo xanh biến mất, cấm cố trên người tiểu tặc miêu cũng đã biến mất. Đám người phụ cận nhất thời dại ra, như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên phát sinh chuyển biến như vậy. Tiểu tặc miêu đồng dạng cũng mở lớn cái miệng rộng, tu vi của lão giả áo xanh kia quá mức khủng bố. Hiện tại xem như đã thả nó ra, nhưng tiểu tặc miêu cũng không dám rời đi. Nó lập tức đi tới bên cạnh Triệu Phong, bày ra bộ dáng miêu sủng cực kỳ ngoan ngoãn. Sau lưng Triệu Phong, đám người Triệu Hải, Triệu Vân từng tên lại càng trừng mắt há miệng. Mặc dù không biết rõ tình huống như thế nào, nhưng bọn chúng lại vẫn bội phục Triệu Phong sát đất. Lão phu thiếu chút nữa đã đả thương miêu sủng của công tử, xin cho lão phu tiếp rượu tạ tội a. Nói xong, lão giả áo xanh làm ra tư thế mời, cũng chỉ về phía tòa tử lâu trước mặt. Chương 1577, đích thân luyện đan. Chuyển biến của lão giả áo xanh nhất thời khiến cho tâm thần đám người vây xem xung quanh nhất thời kinh ngạc, đồng thời cũng có không ít kẻ lộ ra nụ cười khinh thường. Lão giả này cuối cùng cũng lại chịu thua a. Trước đây, lão giả kia rõ ràng lòng mang oán khí, khí thế hừng hực, bộ dáng tuyệt đối không chịu thoái nhượng. Nhưng sau một khắc, thái độ của hắn lại hoàn toàn chuyển biến, đối mặt với Triệu Phong kiêu ngạo cũng chỉ bày ra gương mặt vui vẻ. Đám người tu vi hơi thấp nhìn không ra mánh khóe trong đó, nhưng nơi này là Nam Vận Thành, đại thành phồn hoa nhất khu vực phụ cận, trong đó cũng có khá nhiều cường giả. Không ít người vẫn là chú ý tới, trước khi thái độ của lão giả áo xanh đại biến, tựa hồ Triệu Phong đã nói với hắn mấy câu gì đó. Sau đó, đám người Triệu Phong quay trở lại tử lâu, ngồi ở cái bàn vừa rồi lão giả đã ăn cơm. Trong tử điếm, điếm tiểu nhị lập tức đưa tới một bộ ly rượu cùng chén đũa mới. Lão phu trước kính công tử một ly. Lão giả áo xanh bưng ly rượu lên, một hơi uống cạn. Mắt thấy việc này phảng phất như đã giải quyết xong, đám người vây xem cũng dần dần tản đi, trong lòng âm thầm cảm khái. Có một lão cha lợi hại chính là tốt như vậy a. Ngay cả cường giả tu vi cao hơn Triệu Phong mấy cái cấp bậc cũng phải lựa chọn chịu thua, khuôn mặt tươi cười vui vẻ đón chào. Sau khi uống xong ly rượu, ánh mắt lão giả áo xanh khẽ nghiêm túc trở lại, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Tiểu bối, Làm sao ngươi biết được thân phận của ta? Lão giả áo xanh thấp giọng hỏi, thanh âm nhỏ gần như không thể nhận ra. Hắn chính là đệ nhất thiên kiêu trong vòng ngàn năm qua của Thanh Thành Kiếm Phái, Hoắc Thanh Phong. Nhưng cách đây mấy tháng, Thanh Thành Kiếm Phái đã bị thế lực địch quân bao vây tiêu trừ. Dưới sự liều mạng của các trưởng lão kiếm phái, bảo hộ cho hắn bình yên đào tẩu. Nhưng trên đường đào tẩu, Hoắc Thanh Phong cũng gặp phải rất nhiều thế lực địch quân truy sát, thân mang trọng thương, cuối cùng vất vả lắm mới chạy được tới đây. Hình tượng lão giả áo xanh cụt tay chẳng qua là do hắn dịch dung mà thôi. Theo như hắn nghĩ, Triệu Phong hiển nhiên là biết rõ thân phận của chính mình, mới đoán ra thương thế của hắn cùng với đan dược hiện tại hắn đang cần. Chút chuyện nhỏ này đối với ta chẳng có chút khó khăn gì. Triệu Phong tự tin cười một tiếng, cũng uống một ly rượu. Hắn căn bản không biết thân phận lão giả này là gì, nhưng cho dù nói thật ra, đoán chừng Hoắc Thanh Phong cũng sẽ không tin, cho nên Triệu Phong mới nói như thế. Đương nhiên, nếu hắn thật sự muốn biết thân phận của lão giả, quả thật là dễ như trở bàn tay, không có chút độ khó nào. Hoắc Thanh Phong trừng mắt nhìn Triệu Phong, trong mắt thoáng mang theo một tia khinh bỉ. Hắn cho rằng Triệu Phong quá mức tự cao, tự cho là đúng. Meo meo, tiểu tặc Miêu cũng lập tức kêu lên, không ngừng khoa tay múa chân, tựa hồ như đang khen Triệu Phong. Hiện tại, đi theo Triệu Phong nó mới có một con đường sống. Tiểu tặc Miêu cũng đã lăn lộn tại Nam Vận Thành này một đoạn thời gian, cũng biết được một chút thân phận của Triệu Phong. Nếu Triệu Phong muốn thu nó làm sủng vật, như vậy nó sẽ đi theo Triệu Phong, đến lúc đó nói không chừng còn có thể trộm được một chút bảo vật nào đó của phủ thành chủ nữa. Công tử, mèo ta cũng đã cho ngươi. Chuyện của ta cũng phải nhờ công tử giúp một chút rồi. Hoắc Thanh Phong không muốn tiếp tục nói lời vô ích với Triệu Phong nữa, mà đi thẳng vào vấn đề. Ngươi muốn ta giúp ngươi lấy ra đồ vật mà Tặc Miêu đã trộm, đồng thời cũng tìm người giúp ngươi luyện chế hồn nguyên thanh đan sao? Triệu Phong trực tiếp hỏi, nếu hắn đoán không sai, thứ mà tiểu Tặc Miêu đã trộm, có khả năng chính là dược liệu để luyện chế hồn nguyên thanh đan. Nếu không, lão giả áo xanh cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Hồn nguyên thanh đan, trong lòng đám người Triệu Vân, Triệu Hải thoáng chấn động một cái. Đây không phải là đan dược lục phẩm cao giai trong truyền thuyết sao? Loại đan dược phẩm cấp này, cho dù là ở phủ thành chủ cũng không có được bao nhiêu. Hiện tại bọn chúng mới ý thức được, lão giả áo xanh trước mắt này so với trong tưởng tượng có lẽ còn lợi hại hơn. Tại thế giới vô tướng, đan dược có phân chia phẩm cấp rõ ràng, mỗi một phẩm đối ứng với một đại cảnh giới. Mà đan dược lục phẩm chính là đối ứng với bất diệt cảnh. Lúc này, bọn chúng lại càng thêm bội phục Triệu Phong. Không ngờ Triệu Phong lại có thể khiến cho lão giả áo xanh phải ăn nói khép nép, khuôn mặt tươi cười đón chào như vậy. Bất quá, hồn nguyên thanh đan chính là đan dược lục phẩm cao giai, đan sư có thể luyện chế trong Nam Vận Thành cũng không nhiều. Hơn nữa phẩm chất cùng xác suất thành đan cũng không phải là rất cao. Triệu Phong khẽ lắc đầu, ánh mắt Hoắc Thanh Phong cũng thoáng ảm đạm xuống vài phần. Hắn tự nhiên biết rõ điểm này, nhưng hắn nhất định phải đánh cuộc một lần. Bằng không, thân thể cùng linh hồn của hắn sẽ lưu lại thương tổn càng khó chữa trị hơn. Con đường võ đạo sau này sợ rằng sẽ phải dừng lại tại đây. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Hoắc Thanh Phong đã dâng lên một cỗ sát ý phẫn nộ. Hắn muốn báo thù, không muốn cứ như vậy vô tri vô giác trôi qua cả đời, không ngừng trốn tránh truy sát của địch nhân. Bất quá, ta ngược lại có biện pháp có thể kiếm cho ngươi hồn nguyên thanh đan phẩm chất cao nhất. Triệu Phong đột nhiên mở miệng nói. Hoắc Thanh Phong nhất thời ngẩng phát đầu lên, cảm giác mất mát, phẫn nộ, sát ý trong mắt hoàn toàn bị quét sạch sẽ. Hồn nguyên thanh đan phẩm chất bình thường không thể nào triệt để chữa trị thương thế của hắn, nhưng đan dược cao cấp có lẽ sẽ có hy vọng. Công tử có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Sắc mặt Hoắc Thanh Phong khôi phục lại như thường, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn chằm chằm Triệu Phong, phát hiện kẻ này quả thật không đơn giản. Cho ngươi một cơ hội, làm người hầu của ta, Triệu Phong bình thản nói. Lời này vừa nói ra, đám người Triệu Vân, Triệu Hải phía sau nhất thời trợn to hai mắt, trái tim treo lên tới cổ họng. Không ngờ Triệu Phong lại đưa ra yêu cầu như vậy với một gã cường giả tuyệt thế. Cho dù Triệu Phong có là nhị nhi tử thành chủ đi chăng nữa, cũng không có khả năng có một người hầu cấp bậc thần biến cảnh, càng đừng nói tới người hầu cấp bậc bất diệt cảnh. Ngươi đang đùa giỡn ta, Hoắc Thanh Phong nhất thời phẫn nộ, trong thanh âm không chút che giấu sát ý băng lãnh. Chỉ là một tiểu hài tử, lại muốn hắn thân là cường giả bất diệt cảnh làm người hầu. Đây quả thật là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Lúc này, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Triệu Phong, một khi kẻ này vẫn còn không biết thân biết Phật, hắn thậm chí sẽ trực tiếp xuất thủ giết chết tiểu tặc Miêu, lấy đi dược liệu, bỏ chạy khỏi nơi này. Đám người Triệu Vân, Triệu Hải cảm thụ được sát ý của Hoắc Thanh Phong, đồng dạng tóc gáy nổi dựng lên, toàn thân không ngừng run rẩy. Mà tiểu tặc Miêu cũng bị dọa phải nấp hẳn sau người Triệu Phong. Chẳng biết tại sao, nó cảm thấy ở sau lưng Triệu Phong rất có cảm giác an toàn. Ta và lão nhân này đơn độc nói chuyện, các ngươi ở lại nơi này đợi ta. Triệu Phong nhìn về phía đám con cháu Triệu Thị ở một bên. Phong ca, ngươi, thanh âm Triệu Vân run rẩy, nhưng hắn còn chưa kịp nói lời nào, đã bị Hoắc Thanh Phong dọa cho nuốt hết những lời định nói trở lại trong bụng. Ngươi đi theo ta a, chuyện tình đan dược, ta có thể giúp ngươi trước một chút. Sau đó ngươi mới suy nghĩ cẩn thận những lời ta vừa nói. Triệu Phong nhìn về phía Hoắc Thanh Phong, vẻ mặt bình thản. Được, sắc mặt Hoắc Thanh Phong có chút hồ nghi, nhưng hắn cũng không sợ Triệu Phong sẽ giở trò quỷ gì. Chỉ cần Triệu Phong còn ở bên cạnh hắn, cho dù là thành chủ Nam Vận Thành có tới cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì. Trước khi rời đi, Triệu Phong cũng lôi theo tiểu tặc Miêu đang giả chết nằm một bên, ba người chậm rãi đi ra khỏi thành. Sắc mặt Hoắc Thanh Phong trầm xuống, không ngờ tiểu gia hỏa này lại dám đơn độc đi theo chính mình ra khỏi thành. Hắn không sợ chính mình động thủ giết người giết mèo, sau khi lấy đi dược liệu liền bỏ chạy luôn sao? Đương nhiên, Hoắc Thanh Phong cũng sẽ không bởi vì ngôn ngữ cản rỡ trước đây của Triệu Phong mà làm như vậy. Dù sao Triệu Phong cũng có khả năng cấp cho hắn hồn nguyên thanh đan cao cấp. Rất nhanh, hai người một mèo đã đi tới bên cạnh một con sông nhỏ bên ngoài thành Bắc. Xung quanh nơi này cây cối tươi tốt, người ở thưa thớt, cũng tính tương đối bí mật. Ngươi nói kiếm cho ta đan dược, tới nơi này làm gì? Trên mặt Hoắc Thanh Phong lộ ra thần sắc nghi hoặc, luyện đan, Triệu Phong nhàn nhạt trả lời, sau đó lấy từ trong không gian chữ vật ra một cái lò luyện đan tử sắc hoa văn hình rồng rậm rạp. Ý ngươi nói là ngươi sẽ luyện chế hồn nguyên thanh đan cho ta. Hoắc Thanh Phong sửng sốt một hồi lâu sau mới phản ứng trở lại, sắc mặt nhất thời đại biến. Gã nhị nhi tử thành chủ này cũng không phải kiêu ngạo, thổi ra châu bình thường a. Hắn quả thật chính là kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên, thổi ra châu có thể thổi rách trời. Hồn nguyên thanh đan chính là đan dược lục phẩm cao giai, cho dù là đan sư lục phẩm bình thường, xác suất luyện chế thành công cũng đều chưa tới một thành. Mà loại đan sư cấp bậc này, cho dù thiên phú ngất trời cũng phải chừng 500 tuổi trở lên, đại đa số đều là mấy ngàn tuổi, thậm chí là cả vạn tuổi. Mà hiện tại, không ngờ tên tiểu hài tử mười mấy tuổi trước mặt này lại mở miệng nói muốn luyện chế đan dược lục phẩm. Sắc mặt Hoắc Thanh Phong nhất thời băng lãnh, nếu Triệu Phong thật sự chuẩn bị tự mình luyện đan, hắn quyết định sẽ lập tức động thủ giết chết tên tiểu hài tử cùng con tặc miêu hại người này. Tiểu tặc miêu ở bên cạnh lại càng toàn thân run rẩy, cảm thấy tên tiểu hài tử này chính là muốn chết ga. Xem ra lần này chính nó cũng chạy trời không khỏi nắng. Tiểu tặc miêu, sắc mặt Triệu Phong nhất thời nghiêm nghị, vươn tay ra điểm một cái ngay giữa mi tâm tiểu tặc miêu. Chẳng biết tại sao, nghe được tiếng xưng hô này, trong lòng tiểu tặc miêu có một loại quen thuộc không hiểu. Hơn nữa, một chỉ kia của Triệu Phong nhìn như không nhanh lắm, nhưng nó làm thế nào cũng không thể tránh thoát, cuối cùng đã bị Triệu Phong điểm một cái giữa mi tâm. Một tia quang điểm mộng huyễn mà người thường không thể nào nhìn ra nháy mắt liền tiến vào linh hồn của tiểu tặc miêu, tiến vào sâu bên trong ký ức của nó. Sau một khắc, tiểu tặc miêu nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ, toàn thân run rẩy nhẹ nhẹ, phảng phất như chuẩn bị phát điên vậy. Hoắc Thanh Phong nhìn chằm chằm một màn trước mắt, con tặc miêu này như thế nào lại đột nhiên biến thành như vậy? Nhưng nhìn được một lúc, Hoắc Thanh Phong đột nhiên có cảm giác, con tặc miêu này so với trước đây tựa hồ đã có một sự biến hóa cực lớn. Nhưng cụ thể là biến hóa gì thì hắn lại không thể nói ra được. Đột nhiên, trong ánh mắt tiểu tặc miêu chợt lóe lên một tia quang mang giảo hoạt. Meo meo, tiểu tặc miêu đột nhiên phóng người lên, nhảy lên trên vai Triệu Phong, bộ dạng thập phần thân thiết khẽ cọ cọ vài cái. Mau lấy dược liệu ra đây. Triệu Phong khẽ mỉm cười, nói. Sau khi lấy dược liệu từ trong miệng ra, ánh mắt tiểu tặc miêu nhìn chằm chằm về phía Hoắc Thanh Phong, khóe miệng thủy chung mang theo một tia tươi cười giảo hoạt. Hửm, sắc mặt Hoắc Thanh Phong khẽ trầm xuống. Hiện tại, hắn đã không nhìn thấy trong mắt tiểu tặc miêu có bất luận một tia sợ hãi nào cả, trái lại chỉ có sự trào phúng, khiến cho hắn nhìn không thấu. Con mèo trước đây hắn có thể tùy tiện nghiền giết, hiện tại lại có loại cảm giác đã leo lên trên đầu hắn vậy. Vừa rồi tiểu tử này đã làm cái gì? Sắc mặt Hoắc Thanh Phong khẽ biến, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong. Vừa rồi Triệu Phong chính là điểm một cái tại mi tâm con tặc miêu này, kết quả con tặc miêu này trong vô hình đã phát sinh biến hóa thật lớn. Ngay tại thời điểm Hoắc Thanh Phong nhìn về phía Triệu Phong, hắn phát hiện Triệu Phong không ngờ đã bắt đầu luyện đan rồi. Hồn nguyên thanh đan của ta, Hoắc Thanh Phong kêu lên một tiếng thất thanh. Vừa rồi hắn đã hạ quyết tâm, nếu Triệu Phong thật sự tự mình luyện đan, hắn sẽ lập tức xuất thủ giết chết tiểu tử này. Nhưng bởi vì biến hóa của tiểu tặc miêu, hắn không ngờ đã quên mất việc theo dõi hành động của Triệu Phong. Đến lúc hắn nhìn lại thì Triệu Phong đã bắt đầu luyện đan rồi. Tên tiểu hài tử mười mấy tuổi này làm sao biết cái gì là luyện đan chứ? Cho dù là đan sư của Nam Vận Thành đi chăng nữa, cũng khó có thể đảm bảo xác suất luyện đan thành công, nhưng ít nhất cũng còn một tia hy vọng. Nếu để cho tiểu tử này giúp hắn luyện đan, như vậy tuyệt sẽ không có bất cứ hy vọng nào nữa. Nhưng đột nhiên, lúc này Hoắc Thanh Phong chợt bị thủ pháp luyện đan của Triệu Phong hấp dẫn. Động tác bắt lấy dược liệu kia thật sự là nước chảy mây trôi, thậm chí còn có thể nhất tâm nhị dụng, một bên tinh lọc vật liệu, một bên luyện chế. Vừa nhìn một cái, rất có phong phạm của đại sư. Mặc dù cũng không hiểu luyện đan, nhưng Hoắc Thanh Phong cũng bị động tác luyện đan của Triệu Phong hấp dẫn. Lẽ nào, kẻ này thật sự là đại sư đan đạo? Trong lòng Hoắc Thanh Phong kinh nghi bất định, tên tiểu hài tử trước mặt này mang đến cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Thời kỳ bình thường, hắn một năm cũng khó có thể kinh ngạc được mấy lần. Đúng lúc này, trong tử lô kia chợt bay ra một đám hương khí u lam sắc. Khẽ hít vào một cái, toàn thân Hoắc Thanh Phong nhất thời thư sướng, linh hồn thanh u băng lãnh một trận. Hắn thật sự có thể. Sắc mặt Hoắc Thanh Phong liên tục biến hóa, trong lòng ôm lấy hy vọng thật lớn, nhìn chằm chằm Triệu Phong. Lúc này hắn đang thầm suy đoán, tên tiểu hài tử trước mặt này hiển nhiên là bất phàm, nói không chừng là một cường giả cấp bậc hỗn thiên cửu giai nào đó chuyển thế trọng sinh, hoặc là đã bị cao nhân đại năng nào đó đoạt xá. Sau khi Triệu Phong trọng sinh vào thế giới này, cũng rất có nghiên cứu đối với đan đạo, hơn nữa cũng thường xuyên tự mình nếm thử luyện đan. Nhưng hắn cao nhất cũng chỉ từng luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, vẫn chưa từng luyện qua đan dược lục phẩm. Một phần cũng bởi vì loại dược liệu cấp bậc cao đẳng này hơn có chút khó tìm. Hiện tại Hoắc Thanh Phong chủ động đưa tới cửa, Triệu Phong nhất thời nổi hứng, liền muốn thử một lần. Ông, trong tử lô đột nhiên phát ra lam quang đại thịnh, kèm theo hương khí thanh u nồng đậm, khiến cho cây cỏ xung quanh cũng đều rung động một trận, tốc độ sinh trưởng nhất thời tăng nhanh. Sắc mặt Hoắc Thanh Phong càng lúc càng kích động, hắn có loại cảm giác, đan dược bên trong lò tựa hồ sắp sửa thành đan rồi. Oanh phanh, nhưng đúng lúc này, trong tử lô kia chợt phát ra một trận nổ vang trầm đục. Nắp của lò luyện đan bị chấn bay sang một bên, trong đó bốc ra trận trận khói đen. Một đám đan dược cháy đen vỡ nát nằm dưới đáy lò luyện đan đập thẳng vào trong mắt Hoắc Thanh Phong. Đã thất bại à, Triệu Phong khẽ lắc đầu một cái. Hắn chưa từng luyện qua đan dược lục phẩm bao giờ, lần đầu tiên đã liền luyện chế đan dược lục phẩm cao giai, thất bại cũng là bình thường. Nhưng sau lưng hắn, sắc mặt Hoắc Thanh Phong nhất thời trở nên vô cùng âm trầm, tràn ngập xương lạnh. Tiểu tử này tuyệt đối chính là đang đùa giỡn hắn. Những động tác vừa rồi nhìn như hành vân lưu thủy kia tuyệt đối chỉ là giả vờ. Không ngờ chính mình lại cho rằng tiểu tử này có phong phạm đại sư, là cường giả chuyển thế. Thật đúng là chê cười a. Trong cơ thể Hoắc Thanh Phong nhất thời lan tỏa ra một cỗ khí tức kiếm đạo đáng sợ, bước thẳng về phía Triệu Phong. Chậm đã, vẫn còn chưa thất bại. Triệu Phong lập tức kêu lên. Hắn vội vàng nhặt nắp lò ở một bên lên, đậy lại lò luyện đan tử sắc. Không người nào nhìn thấy, lúc đậy lại nắp lò luyện đan, trong linh hồn của Triệu Phong cũng ba động ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Chó má, hôm nay ta sẽ làm thịt tên tiểu tử khốn kiếp nhà ngươi. Hoắc Thanh Phong chửi ầm lên, hắn bị tên tiểu tử này lừa gạt quá thảm rồi. Đan dược cũng đã cháy đen vỡ nát cả rồi, không ngờ tên tiểu tử này lại còn muốn lừa gạt chính mình. Lần này hắn thế nào cũng sẽ không tin tưởng Triệu Phong nữa. Đã thành công a, Triệu Phong lập tức mở nắp lò ra, chỉ thấy bên trong tán xạ ra một đám quang mang u lam sắc, mang theo khí tức thanh lãnh nhàn nhạt lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Hoắc Thanh Phong vốn đang chuẩn bị xuất thủ, sắc mặt nhất thời ngẩn ra, nhãn mâu mở to, nhìn chằm chằm ba viên đan dược toàn thân u lam sắc nằm yên trong lò luyện đan, trong lòng sóng biển cuộn trào. Chương 1578, sư phụ mỹ nữ. Nhìn thấy ba viên đan dược u lam sắc thông thấu phát ra u quang trong trẻo nhưng thanh lãnh nằm trong lò luyện đan, còn có từng trận đan khí thanh khiết thấm người kia, Hoắc Thanh Phong có thể xác định, đây tuyệt đối là đan dược lục phẩm cao giai. Nhưng điều khiến cho hắn kinh hãi căn bản không phải là điểm này. Vừa rồi đám đan dược kia rõ ràng đã nổ tung, cháy đen vỡ nát rồi, tuyệt đối là đã luyện chế thất bại. Mà sau khi Triệu Phong đậy nắp lò luyện đan lại, khi mở ra một lần nữa, bên trong không ngờ lại thần kỳ xuất hiện ba viên hồn nguyên thanh đan hoàn chỉnh. Điều này sao có thể? Nhận thức của Hoắc Thanh Phong đã triệt để bị Triệu Phong lật đổ. Hắn khó có thể tưởng tượng nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình đã xuất hiện ảo giác rồi sao? Điểm này, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Nhưng cho dù không có điểm vướng mắc này, thì việc Triệu Phong có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm cao giai cũng là chuyện không có khả năng xảy ra a. Kết hợp với đủ loại sự tình trước đây, Hoắc Thanh Phong rốt cuộc cũng minh bạch, tên tiểu hài tử trước mặt này tuyệt đối không đơn giản. Công tử, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hoắc Thanh Phong mang tính thăm dò nhỏ giọng dò hỏi. Khụ khụ, đan dược cháy đen trước đây ngươi nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Vừa rồi ta muốn nhìn thử một chút phẩm hạnh của ngươi thế nào. Thế nhưng, Triệu Phong vội ho khan một tiếng, sau đó bày ra bộ dáng thâm trầm nói. Cuối cùng lại còn thở dài một tiếng nữa. Trên thực tế, vừa rồi hắn đã luyện chế thất bại. Nhưng sự tình này cũng không cần nói ra ngoài, nếu không sẽ bại lộ bí mật về mộng huyễn bản nguyên của hắn rồi. Ảo giác, trong đầu Hoắc Thanh Phong khẽ chấn động một cái. Chỉ có khả năng này mà thôi. Nếu không, đan dược cháy đen làm sao lại đột nhiên biến thành đan dược thành phẩm. Hơn nữa, có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm cao giai, tiêu chuẩn đan đạo của Triệu Phong căn bản khó có thể tưởng tượng a. Nói không chừng tại thời điểm luyện đan, Triệu Phong đã cố tình thêm vào một chút hương khí hư huyễn, bằng không hắn cũng không có khả năng xuất hiện ảo giác như vậy. Hoắc Thanh Phong nháy mắt liền khẳng định điểm này, tên tiểu hài tử trước mặt này nhất định là tồn tại sâu không thể lường. Còn con tặc miêu kia nữa, sau khi bị Triệu Phong điểm một cái cũng đã biến thành khó có thể nhìn thấy rồi. Lúc này, Hoắc Thanh Phong lại nhìn thấy thần sắc thất vọng trên mặt Triệu Phong. Hiển nhiên, vừa rồi hắn thấy luyện đan đã thất bại, lại động sát cơ với Triệu Phong, đã khiến cho đối phương thất vọng với phẩm hạnh của hắn rồi. Công tử, tiền bối, vừa rồi tại hạ nhất thời xung động, xin hãy thứ lỗi. Hoắc Thanh Phong lập tức cung kính nói, hiện tại hắn đã xác định, Triệu Phong chắc chắn là cường giả chuyển thế hoặc là đại năng đoạt xá, ngay cả xưng hô cũng đều sửa lại. Huống hồ, đối phương chí ít đã giúp hắn luyện chế ra hồn nguyên thanh đan, tuyệt đối có tiêu chuẩn đan sư lục phẩm, hắn tự nhiên có chút ngượng ngùng, mới thoáng giải thích một chút. Nhìn thái độ của ngươi cũng coi như là thành khẩn, hiện tại ngươi có thể suy nghĩ một chút lời nói trước đây của ta rồi. Hai tay Triệu Phong chắp lại sau lưng, bộ dáng tư thái thản nhiên. Một cỗ khí chất cao thâm vô hình nhất thời lan tỏa ra. Hắn căn bản không cần phải cố tình giả vờ. Kiếp trước Triệu Phong chính là cường giả tạo hóa cấp, loại khí chất cùng tư thái thuộc về cường giả kia chính là trời sinh đã có. Mà tiểu tặc miêu đứng trên bờ vai của hắn cũng thể hiện ra một bóng lưng thập phần thâm thúy, lộ ra chính mình cũng không tầm thường. Lần này, Hoắc Thanh Phong cũng không tức giận như trước đây nữa, mà lâm vào trầm tư. Kết hợp đủ mọi chuyện, hắn có thể xác định người trước mặt tuyệt đối là sâu không thể lường, không thể dùng bề ngoài để cân nhắc được. Hơn nữa, đối phương đã biết rõ tu vi thời kỳ đỉnh phong của hắn, lại vẫn như cũ nói ra lời này, hiển nhiên là có lực lượng rất lớn. Nếu ta đi theo kẻ này, nhất định sẽ có thể báo thù rửa hận, trùng kiến lại Thanh Thành kiếm phái. Trong lòng Hoắc Thanh Phong thầm nghĩ, nhưng hắn đường đường là thiên kiêu bất diệt cảnh, lại đi làm người hầu của một tên tiểu hài tử 13-14 tuổi, thật sự có chút khó nhìn rồi. Chịu được cái nhục nhỏ mới có thể thành đại sự, ta thấy thiên phú của ngươi không tệ, mới dự định thu ngươi làm người hầu. Nếu ngày sau ngươi có biểu hiện tốt, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Phong một lần nữa lên tiếng, sau đó xoay người lại chuẩn bị rời đi, bộ dáng giống như không thèm để ý tới Hoắc Thanh Phong vậy. Tiền bối, xin hãy dừng bước. Hoắc Thanh Phong trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên vươn tay ra, gọi Triệu Phong lại. Cuối cùng, Hoắc Thanh Phong đã làm ra lựa chọn. Hắn muốn báo thù rửa hận, muốn một lần nữa trùng kiến tông môn, muốn được quang minh chính đại sống trên đời. Nhưng muốn làm được những chuyện này, hắn nhất định phải trả ra một cái giá nào đó mới được. Triệu Phong trước mặt này hiển nhiên là tồn tại sâu không thể lường, đây là một lần cơ duyên của hắn, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cái cơ duyên này. Đây là khế ước trăm năm, 100 năm sau, người muốn đi đâu thì cứ việc đi. Triệu Phong ném ra một khế ước quyển trục, thiên phú của Hoắc Thanh Phong thật sự cũng không tệ, giai đoạn hiện tại có thể giúp Triệu Phong xử lý một vài sự tình, cho nên Triệu Phong chỉ cần hắn 100 năm mà thôi. Chỉ 100 năm thôi sao? Trong lòng Hoắc Thanh Phong khẽ động, lập tức liền ký kết khế ước quyển trục. Đối với một võ giả, thời gian 100 năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nếu nói dài thì lại cũng không dài lắm. Đi thôi, Triệu Phong khẽ mỉm cười, dẫn theo Hoắc Thanh Phong quay trở lại Nam Vận Thành. Meo meo, tiểu tặc miêu chợt quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, khoa tay múa chân, tựa hồ muốn nói, sau này gọi là nó miêu ra là được rồi. Sau này ngươi cũng không cần phải che giấu dung mạo chân chính nữa. Không kẻ nào dám đụng tới người của ta cả. Triệu Phong thấy Hoắc Thanh Phong vẫn còn dịch dung thành một lão giả, lập tức nói. Tâm thần Hoắc Thanh Phong khẽ chấn động, những lời này thật sự là quá bá đạo, thập phần phấn khích, khiến cho Hoắc Thanh Phong cảm thấy lựa chọn của chính mình khẳng định là không sai. Không có kẻ nào nguyện ý dùng một khuôn mặt giả sinh sống qua ngày cả. Cơ bắp trên mặt Hoắc Thanh Phong nhúc nhích một trận, sau đó làn da nhăn nheo trên mặt cũng rơi ra, trong chốc lát đã biến thành một gã thanh niên mày kiếm mắt ưng, khí thế bức người. Nhưng trong cặp mắt của hắn vẫn như cũ mang theo một tia đau thương nhàn nhạt. Loại khí tức tang thương này khiến cho khi hắn giả trang thành một lão giả cũng không có bao nhiêu cảm giác không phù hợp. Quay trở lại Tử Lâu, đám người Triệu Vân, Triệu Hải vẫn còn ở lại chỗ này đợi Triệu Phong. Phong ca, lão đầu hung ác vừa rồi đâu rồi? Hắn không làm gì ngươi chứ? Nếu hắn dám động tới một sợi tóc của Phong ca, gia tộc Triệu thị tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Một đám con cháu Triệu thị lập tức a dua nói, người này chính là hắn, hình dạng lúc trước chỉ là do hắn dịch dung mà thôi. Triệu Phong liếc nhìn Hoắc Thanh Phong sau lưng mình một cái, bình thản nói. Đám con cháu Triệu thị nhất thời tắt tiếng, ánh mắt choáng váng, nhìn chằm chằm về phía Hoắc Thanh Phong. Lúc này, hai mắt Hoắc Thanh Phong đột nhiên trở thành vô cùng sắc bén, phảng phất như nhìn xuyên thấu tâm thần của tất cả mọi người vậy, áp bách khiến cho bọn chúng cơ hồ thở không nổi. Đương nhiên, Hoắc Thanh Phong tự nhiên sẽ không làm thương tổn cho tộc nhân của Triệu Phong, cũng sẽ không chấp nhặt với đám tiểu hài tử này. Công tử, tại hạ cáo từ trước. Trên đường trở về, Hoắc Thanh Phong dưới chỉ thị của Triệu Phong, chủ động nói lời từ giã. Vì không muốn để cho phụ mẫu chính mình nghi ngờ, Triệu Phong không dự định để Hoắc Thanh Phong cùng tiến vào phủ thành chủ, chỉ là để cho hắn ở lại một chỗ gần đó. Đến lúc đó, cho dù cử nhân của Hoắc Thanh Phong có đánh tới, Triệu Phong cũng có thể kịp thời chạy tới cứu viện. Hoắc Thanh Phong tìm mướn một gian phòng tu luyện gần bên cạnh phủ thành chủ. Sau khi tiến vào trong đó, hắn lấy ra ba viên đan dược u lam sắc, gương mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Ừng ực, sau khi ăn vào đan dược, Hoắc Thanh Phong bắt đầu đả tọa tu luyện, tiến hành chữa thương. Nhất thời, hắn cảm giác được một cỗ dịch thể thoải mái đến cực điểm đang lưu chuyển khắp toàn thân, thâm nhập vào tạng phủ cốt cách, cũng thâm nhập vào linh hồn của hắn. Cỗ dịch thể này có hiệu quả thần kỳ khó lường, chữa trị tất cả các thương thế trên thân thể cùng linh hồn của hắn. Phẩm chất của viên đan dược này đạt tới hoàn mỹ, trong đầu Hoắc Thanh Phong lại chấn động một cái. Thân là thiên kiêu đại tông môn, đan dược hắn từng phục dụng qua cũng không phải là số ít. Đan dược ngoại trừ phân chia phẩm cấp ra còn có phân chia hiệu quả phục dụng nữa. Hiệu quả phục dụng từ thấp nhất đến cao nhất chia ra làm tỷ vết, tiểu thừa, thượng thừa, đỉnh cao và hoàn mỹ. Đan dược tỷ vết chỉ có thể phát huy được chừng 3 thành dược hiệu, mà đan dược hoàn mỹ sẽ có thể phát huy được toàn bộ 10 thành dược hiệu. Tông sư, tuyệt đối là tông sư đan đạo. Hoắc Thanh Phong liên tục kêu lớn, tâm tình kích động không thôi. Sau khi trở lại phủ thành chủ, mọi người cứ theo lẽ thường sinh hoạt, mà Triệu Phong cũng âm thầm chuẩn bị một vài sự tình cho kế hoạch sắp tới của mình. Tiểu Tặc Miêu thì cả ngày đi dạo khắp nơi trong phủ thành chủ, không thấy hình bóng, tất nhiên là đã trộm được không ít thứ tốt. Tiểu Tặc Miêu sau khi đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức, tiêu chuẩn trộm đồ chỉ sợ trong toàn thể phủ thành chủ chỉ có cường giả bất diệt cảnh mới có thể phát giác được chút manh mối. Mà nó vẫn luôn bày ra bộ dáng dễ thương lém lỉnh, cũng đạt được sự yêu thích của mọi người trong phủ thành chủ. Điều này khiến cho nó tiến hành trộm đồ lại càng thuận lợi hơn. Một ngày này, phụ mẫu Triệu Phong chợt đi tới phủ đệ của hắn. Cha mẹ đích thân tới đây có chuyện gì không? Triệu Phong mở rộng cửa nghênh tiếp, sắc mặt vui vẻ. Nhưng ngoại trừ phụ mẫu hắn ra, phía sau còn có thêm một người mà hắn không nhận biết nữa cùng tới. Đó là một nàng nữ tử vóc người lung linh, phong tư trác việt, rất có loại cảm giác nữ trung hào kiệt. Nàng vừa tiến vào cũng quan sát Triệu Phong một lúc. Phong nhi, gần đây ngươi tu luyện như thế nào rồi? Ngữ khí Triệu Thiên Long quan tâm hỏi, thân là người đứng đầu một tộc, hắn tự nhiên là cực kỳ quan tâm tới việc tu luyện của Triệu Phong. Dù sao thì Triệu Phong cũng là người ngày sau sẽ kế thừa vị trí của hắn. Mặc dù trong khảo hạch hàng năm, thành tích của Triệu Phong cũng đều cực kỳ xuất sắc, nhưng tu vi của Triệu Phong tựa hồ cũng không tiến triển nhanh bao nhiêu. Hài nhi đã đạt tới Lam khí đỉnh phong rồi, Triệu Phong bình thản nói. Triệu Thiên Long một trận không biết nói gì. 14 tuổi đạt tới Lam khí đỉnh phong, trong đám con cháu Triệu thị chỉ có thể tính là thiên phú trung đẳng mà thôi. Nếu đặt trong đám con cháu chủ mạch thì đã tính là tương đối kém cỏi rồi. Phong nhi, đây là lão sư mới mà cha vừa tìm cho ngươi. Sau này ngươi cứ theo nàng tu luyện a. Triệu Thiên Long nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh, hòa ái giới thiệu. Phụ mẫu Triệu Phong cũng biết, Triệu Phong tựa hồ không ưa thích hước thúc, rất ít khi tiến vào luyện võ trường của gia tộc huấn luyện chung với đám con cháu cùng thế hệ. Nhưng thành tích khảo hạch cùng với hành vi thường ngày của Triệu Phong, bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, cảm thấy con trai của mình rất có thể là thâm tàng bất lộ. Vị lão sư mới này một mặt là để giáo dục tu luyện chuyên sâu cho Triệu Phong, một phương diện khác cũng là đến để thăm dò sâu cạn của hắn. Phong nhi, ngươi cũng đừng xem thường Đình Ngọc A, nàng hiện tại chỉ mới 27 tuổi, nhưng đã là võ giả thần biến đỉnh phong rồi. Mẫu thân Triệu Phong mang theo nụ cười hiền hòa, nói. Sau đó, hai người bọn họ liền rời khỏi nơi này. Triệu Thiên Long thân là tộc trưởng Triệu Thị, đồng thời cũng là thành chủ Nam Vận Thành, sự vụ bận rộn, hơn nữa giao nhi tử của mình cho Tống Đình Ngọc, hắn cũng vô cùng yên tâm. Tống Đình Ngọc là thiên kiêu của Tống gia, một đại gia tộc ở phụ cận Nam Vận Thành, tu vi thiên phú vượt qua Nam Nhi Tống gia, trở thành đệ nhất cao thủ giới trẻ của Tống gia. Ngươi gọi là Triệu Phong đúng không? Sau này ta chính là sư phụ của ngươi, ta là Tống Đình Ngọc. Tống Đình Ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, chậm đã, phụ mẫu ta nói, để cho ngươi tới dạy ta tu luyện. nhưng không phải người nào cũng có thể làm sư phụ của ta. Trước hết để ta xem một chút, người có bản lãnh dạy ta không đã. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, lập tức nói, nàng tiểu nha đầu này lại muốn trở thành sư phụ của một cường giả tạo hóa cấp, thật là quá biết chiếm tiện nghi mà. Ánh mắt Tống Đình Ngọc thoáng có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra một tia mỉm cười, tựa hồ không thèm để ý tới. Theo như nàng nghĩ, gã công tử thiếu gia này có ngạo khí là chuyện rất bình thường, nhưng Tống Đình Ngọc nàng sẽ dùng bản lĩnh thật sự khiến cho hắn phải tâm phục khẩu phục. Được, ngươi muốn ta làm cách nào chứng minh ta có thể làm sư phụ của ngươi? Tống Đình Ngọc mỉm cười nói, nàng sẽ không đi chấp nhận một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch. Làm một vị sư phụ, tự nhiên là phải có nhãn lực hơn người, có thể phát giác được sai lầm trên phương diện tu hành, sự thiếu sót trong tu luyện vũ kỹ của đồ đệ. Triệu Phong ưỡn ngực nói, không sai. Tống Đình Ngọc khẽ gật đầu một cái, đây chính là thứ mà một vị lương sư nhất định phải có. Bất quá, với tu vi thần biến đỉnh phong của nàng, cho dù nhãn lực có kém đến đâu đi nữa thì chỉ dạy Triệu Phong cũng hoàn toàn dư giả rồi. Xin hỏi, lão sư cho là ta cần ít nhất bao lâu nữa mới có thể đột phá tới tử khí cảnh? Triệu Phong mỉm cười hỏi, đồng thời cũng dang rộng hai cánh tay, để cho Tống Đình Ngọc tỉ mỉ kiểm tra chính mình. Độ chuyển hóa chân khí lam linh đến chân khí tử linh chỉ có một thành. Nếu là bản thân ngươi tu hành, không phục dùng bất luận đan dược gì, chí ít cũng cần 10 ngày. Tống Đình Ngọc quan sát một hồi lâu mới lên tiếng. Thật ra, trong lòng nàng cho rằng Triệu Phong ít nhất phải cần một tháng mới được, nhưng nàng chính là đánh giá cao thiên phú của Triệu Phong mới nói như vậy. Hơn nữa, nàng cũng có thể xác định, Triệu Phong tuyệt đối không có ẩn nấp tu vi. Tốt, vậy ta liền trở về tu luyện một chút, để xem nhãn lực của lão sư có đúng hay không. Triệu Phong xoay người rời khỏi, tựa hồ như chuẩn bị đi tu luyện. Tống Đình Ngọc khẽ mỉm cười, cũng không chút để ý. Trong vòng 10 ngày, Triệu Phong tuyệt đối không có khả năng đột phá tới tử khí cảnh. Nhưng Triệu Phong vừa bước ra khỏi cửa, trong cơ thể hắn đã tản mát ra một cỗ chân khí ba động dị dạng, đồng thời cũng kèm theo trận trận khí thể tử sắc phiêu tán ra. Chương 1579, Triệu Phong thu đồ đệ. Tống Đình Ngọc khẽ mỉm cười, nhìn theo bóng lưng Triệu Phong rời khỏi, trong lòng 10 phần tin tưởng mình sẽ không sai lầm. Nhưng Triệu Phong vừa mới ra khỏi cửa, một cỗ chân khí tử sắc nồng nặc đã từ trên thân thể hắn phiêu tán ra. Đồng thời, toàn bộ nguyên khí thiên địa trong gian phòng cũng đều tập trung về phía cơ thể Triệu Phong. Đây là, Tống Đình Ngọc nhất thời sửng sốt. Trước đây, thời điểm khi nàng kiểm tra chân khí chi nguyên trong cơ thể Triệu Phong, nàng có thể xác định độ chuyển hóa chân khí lam linh tới chân khí tử linh của Triệu Phong cũng chỉ có một thành. Nhưng hiện tại nồng độ chân khí tử sắc trên người Triệu Phong tản mát ra tuyệt đối không phải là một thành, chỉ ít cũng là ba thành. Không, là bốn thành. Đám chân khí tử sắc kia càng lúc càng nồng đậm, giống như một đám sương mù thâm trầm, bao phủ bốn phía xung quanh Triệu Phong, khiến cho thân hình hắn trở nên mơ hồ, lộ ra vẻ thần bí thâm thúy, khiến cho tâm thần người ta lâm vào hoảng hốt. Ngay cả Tống Đình Ngọc, thời điểm khi nhìn về phía bóng lưng của Triệu Phong, trong nháy mắt cũng xuất hiện một tia ảo giác, tựa hồ như là nhìn thấy một vị cường giả tuyệt thế nào đó khiến cho nàng không cách nào tưởng tượng vậy. Nhưng trong nháy mắt nàng đã khôi phục trở lại, nhưng sau khi khôi phục, những gì nàng nhìn thấy lại càng kinh người hơn. Nồng độ chân khí tử linh trên người Triệu Phong đã thập phần thuần khiết, không có bất kỳ một tia tạp chất nào, chính là dấu hiệu 10 thành. Linh thức vừa đảo qua, sắc mặt Tống Đình Ngọc liền đại biến, trong đầu ông chấn động. Vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Tống Đình Ngọc thầm kêu lên kinh hãi. Chỉ trong chốc lát, không ngờ Triệu Phong đã trực tiếp đột phá tới tử khí cảnh. Vừa rồi nàng còn nói, nếu không phục dùng đan dược, Triệu Phong chỉ ít cần có thời gian 10 ngày mới có thể đột phá. Thật ra đây đã là sau khi nàng cực kỳ xem trọng thiên phú của Triệu Phong mới làm ra đánh giá. Nào biết rằng, Triệu Phong vừa mới bước ra vài bước thì đã đột phá rồi. Điều này khiến cho Tống Đình Ngọc vô cùng xấu hổ cùng buồn bực. Đứng lại, sắc mặt Tống Đình Ngọc đỏ bừng, đột nhiên quát lớn một tiếng. Tìm bản công tử có chuyện gì? Triệu Phong xoay người lại, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi ngươi đã đùa giỡn ta. Ánh mắt Tống Đình Ngọc nhất thời lạnh lẽo, theo như nàng nghĩ, Triệu Phong nhất định là đã che giấu tu vi, bằng không làm sao có thể chỉ mới bước đi vài bước liền đã trực tiếp đột phá rồi. Về phần trước đây nàng nhìn không ra, có thể là do Triệu Phong đã tu luyện bí pháp ẩn nấp tu vi đặc thù của Triệu Thị. Tính tình bản thân nàng trước giờ cũng không tốt lắm, trước đây nàng không muốn chấp nhận với tên tiểu hài tử Triệu Phong này. Nhưng hiện tại, nàng cho rằng Triệu Phong chính là đã đùa giỡn nàng, mà nàng cũng không tiếp tục xem tên tiểu tử trước mặt này như một tên tiểu hài tử bình thường nữa. Dưới tình huống nộ hỏa xông lên đầu, tính tình nguyên bản của nàng liền thể hiện ra một cách rõ ràng. Không sai, Triệu Phong bình thản gật đầu một cái. Nhưng Triệu Phong thẳng thắn thừa nhận như vậy, khiến cho Tống Đình Ngọc trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt mà nhìn, lại không biết phải nói cái gì. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Phong sẽ cứ như vậy mà thừa nhận, không hề giảo biện chút nào. Mặt khác, nàng đường đường tu vi thần biến đỉnh phong, lại bị một tên tiểu hài tử 14 tuổi đùa bỡn. Điều này nói ra ai sẽ tin tưởng đây? Huống hồ, Tống Đình Ngọc lại còn là thiên kiêu của Tống gia, nàng cũng không nguyện ý tuyên dương loại chuyện rèm pha bậc này ra ngoài. Mặc kệ ngươi đùa bỡn chiêu trò gì, hiện tại ta cũng là sư phụ của ngươi. Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Tống Đình Ngọc lấy từ trong không gian chữ vật ra một quyển sách đưa cho Triệu Phong, sau đó hai tay ôm ngực, mắt lạnh nhìn chằm chằm Triệu Phong. Công pháp linh cấp đỉnh giai, Hoàng Long Quyền. Triệu Phong nhìn lướt qua quyển sách một cái, ta cho ngươi 10 ngày, phải tu luyện môn chiến kỹ này tới cảnh giới đỉnh phong. Tống Đình Ngọc hừ lạnh một tiếng, vũ kỹ có phân chia phẩm cấp, nhưng tu luyện vũ kỹ phẩm cấp cao không nhất định sẽ có thể chiến thắng được vũ kỹ phẩm thấp cấp. Đó là bởi vì vũ kỹ còn có phân chia mức độ thuần thục. Mức độ thuần thục bình thường chia làm sơ thành, tiểu thành, đại thành cùng với đỉnh phong. Mà trên đỉnh phong lại còn có cấp bậc viên mãn nữa, nhưng cấp bậc này quá mức hà khắc, cho dù là kẻ sáng tạo ra môn vũ kỹ này cũng không nhất định có thể đạt tới cấp bậc viên mãn. Triệu Phong đùa giỡn nàng, Tống Đình Ngọc làm sao có thể bỏ qua như vậy? Hiện tại nàng chính là muốn khiến cho Triệu Phong khó nhìn một trận. Mặc dù phẩm cấp Hoàng Long Quyền không cao, nhưng trong vòng 10 ngày, muốn tu luyện nó tới cảnh giới đỉnh phong cũng tuyệt đối là không có khả năng. Cho dù là thiên tài đỉnh cấp trong cảnh giới tinh nguyên cảnh, trên tam khí cảnh một bậc, cũng chí ít cần có thời gian 20 ngày mới có thể. Không bằng như vậy, ta với ngươi đánh cược một trận. Triệu Phong cầm quyển vũ kỹ trong tay, trên mặt mang theo một tia nụ cười tà dị nhìn về phía Tống Đình Ngọc. Đánh cược gì? Trên mặt Tống Đình Ngọc lộ ra một tia chần chừ. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng chợt dâng lên một loại cảm giác xấu. Nhưng nàng đường đường là cường giả thần biến đỉnh phong, chẳng lẽ lại đi sợ một tên tiểu hài tử mười mấy tuổi hay sao? Ta ở chỗ này cũng có một môn vũ kỹ, phẩm cấp tương đương với Hoàng Long Quyền. Hai người chúng ta so đấu xem kẻ nào sẽ lĩnh ngộ môn vũ kỹ này tới tầng thứ cao nhất nhanh hơn, kẻ đó liền chiến thắng. Bàn tay Triệu Phong khẽ lật, trên đó liền xuất hiện một quyển chiến kỹ, tên là Lưu Quang Kiếm. Sắc mặt Tống Đình Ngọc một lần nữa sửng sốt, không nhịn được nghĩ muốn bật cười một trận. Chỉ là một tên tử khí cảnh, lại muốn so đấu tu luyện một môn vũ kỹ linh cấp tới cảnh giới đỉnh phong với nàng trong thời gian ngắn nhất. Nàng thậm chí còn có chút hoài nghi, đầu óc của Triệu Phong có phải đã có vấn đề rồi không? Thân là cường giả thần biến đỉnh phong, những thứ nàng tu luyện đều là công pháp, chiến kỹ địa cấp đỉnh giai, nghĩ muốn lĩnh ngộ một môn công pháp linh cấp đỉnh giai, thật sự là đơn giản tới cực điểm. Đoán chừng ngay sau khi đọc qua toàn bộ nó một lần, nàng đã có thể thi triển ra, thoáng suy nghĩ cẩn thận một chút, mức độ thuần thục đã có thể đạt tới cảnh giới đỉnh phong rồi. Đây quả thật là tất thắng không thể nghi ngờ. Được, vậy để cho ngươi kiến thức một chút năng lực của vi sư a. Tống Đình Ngọc gật đầu đáp ứng một tiếng. Vừa rồi bị Triệu Phong đùa bỡn, cơn tức này, nàng lập tức sẽ có thể hoàn trả lại cho đối phương. Người nào chiến thắng, kẻ mới là sư phụ, Triệu Phong bình thản nói. Có đánh cược thì phải có tiền đặt cược. Được, Tống Đình Ngọc hận không thể lập tức nhìn thấy cảnh Triệu Phong khó nhìn, ngay tức thì đáp ứng một tiếng. Triệu Phong là đồ đệ đầu tiên của nàng, Tống Đình Ngọc muốn hắn phải tuyệt đối nghe lời chính mình, không có bất cứ một câu oán hận nào. Tiếp nhận vũ kỹ trong tay Triệu Phong, Tống Đình Ngọc liền mở nó ra, linh thức khẽ quét tới. Mặc dù nàng cũng không am hiểu kiếm pháp, nhưng nàng tin tưởng, chính mình chỉ cần nhìn qua một lần liền sẽ có thể thi triển ra. Muốn đạt tới cảnh giới đỉnh phong cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Bất quá, Tống Đình Ngọc chợt phát hiện Triệu Phong có điểm không đúng. Triệu Phong lúc này căn bản không hề lật xem vũ kỹ Hoàng Long Quyền, mà trên mặt lộ ra nụ cười, giống như có chút ngượng ngùng vậy, đang nhìn chằm chằm nàng. Sao ngươi không tu luyện Hoàng Long Quyền đi? Tống Đình Ngọc có chút nghi hoặc hỏi. Mời ngươi nhìn cho kỹ. Triệu Phong khẽ quát một tiếng, bước ra một bước, trên song quyền của hắn, chân khí tử linh bắt đầu vần quanh, cũng trong nháy mắt chuyển hóa thành tia sáng màu vàng, ẩn chứa lực lượng thổ thuộc tính trầm trọng. Oanh, mạnh mẽ oanh kích ra một quyền, đạo khí lưu hoàng sắc kia mạnh mẽ lao ra, giống như một đầu quang long ám hoàng sắc dữ tợn rít gào, phát ra uy thế kinh người. Ngay sau đó, Triệu Phong đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba. Chỉ thấy, bên trong phủ đệ của Triệu Phong, từng đầu nộ long ám hoàng sắc bay lượn bốn phía xung quanh Triệu Phong, hình ảnh trông rất sống động, khí thế bức người. Trong lúc không ngừng diễn luyện, bản thân Triệu Phong cũng giống như hóa thành một đầu nộ long kinh thiên, tản mát ra khí thế ngập trời. Toàn thể quá trình diễn luyện quyền pháp giống như nước chảy mây trôi, tràn ngập mỹ cảm với bạo lực, khiến cho tâm thần Tống Đình Ngọc rơi vào trong đó, hoàn toàn quên mất bản thân. Một bộ quyền pháp cấp thấp như vậy dưới sự thi triển của Triệu Phong, lại cụ bị khí thế khổng lồ chân thật như vậy. ngay cả Tống Đình Ngọc cũng không khỏi xuất hiện thần sắc khâm phục. Đột nhiên, toàn bộ thanh âm nộ long rít gào trong phủ đệ Triệu Phong đột ngột biến mất. Ta thắng rồi, Triệu Phong cười nhạt một tiếng, sắc mặt Tống Đình Ngọc sửng sốt, rất nhanh đại biến. Ngươi, gian lận, ngươi nhất định trước đó đã từng tu luyện qua môn vũ kỹ này rồi. Toàn thân Tống Đình Ngọc không ngừng run rẩy, thần sắc kinh hãi, hoảng loạn. Cuối cùng nàng chỉ thốt ra được một câu này, Triệu Phong ngay cả quyển sách vũ kỹ Hoàng Long Quyền cũng không hề lật xem qua, đã có thể trực tiếp thi triển ra, hơn nữa vừa rồi tuyệt đối không phải là cảnh giới đỉnh phong, mà rõ ràng là cảnh giới viên mãn. Nhưng điều này sao có thể, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, Tống Đình Ngọc chỉ có thể cho rằng, trước đó Triệu Phong đã từng tu luyện qua môn vũ kỹ này. Bất quá, môn vũ kỹ Hoàng Long Quyền này mặc dù phẩm cấp thấp, nhưng lại là vũ kỹ của Tống gia, Triệu thị không nhất định là có. Mặt khác, trên đời sao có sự tình trùng hợp như vậy? Môn vũ kỹ mà nàng tùy tiện lấy ra, Triệu Phong vừa vặn đã sớm tu luyện từ trước. Loại giải thích này, ngay cả bản thân nàng cũng không cách nào thuyết phục nổi. Nàng làm sao biết rằng, ánh mắt Triệu Phong vừa mới đảo qua, đã xem qua một lần bộ Hoàng Long Quyền này. Với cấp bậc tạo hóa cấp của Triệu Phong, tu luyện bộ quyền pháp này tới cảnh giới viên mãn căn bản là dễ như trở bàn tay. Mặc kệ ta có gian lận hay không, ta chỉ muốn xem một chút, người của Tống gia có phải là loại người không thua nổi, là loại người vô lại, là loại người nói lời không giữ lời hay không. Nếu thật sự là như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Sắc mặt Triệu Phong nhất thời phẫn nộ, quát lớn một tiếng. Tiếng quát này khiến cho toàn thân Tống Đình Ngọc cứng đờ. Ngay sau đó trong lòng nàng dâng lên nộ khí đằng đằng, nhưng lại không cách nào phát tiết ra được. Thứ nhất, nơi này là Triệu thị, mà địa vị của Triệu Phong tại Triệu thị không hề thua kém địa vị của nàng tại Tống gia. Kế tiếp, Triệu Phong nói không sai chút nào, trận đánh cược lần này, nàng quả thật đã thua rồi. Được, Tống Đình Ngọc, ta nguyện thua cuộc, từ giờ về sau ngươi chính là sư phụ của ta, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể dạy ta cái gì. Tống Đình Ngọc nghiến răng nghiến lợi một trận, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Ít nhất, nàng không thể làm kẻ quyệt nợ, trước qua được cái cửa ải này cái đã, kế tiếp mới nghĩ biện pháp đối phó tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch này. Vừa mới nói xong, Tống Đình Ngọc đã chuẩn bị xoay người rời đi. Đồ nhi ngoan, trước ra ngoài với vi sư một chút. Triệu Phong gật đầu một cái, lập tức nói, ngươi, bước chân của Tống Đình Ngọc nhất thời ngừng trệ, trong lòng lại dâng lên lửa giận. Nhưng nàng vẫn cố gắng cật lực khắc chế chính mình, ngày hôm nay nàng đã hai lần thất bại trong tay Triệu Phong rồi, mỗi lần nhìn thấy Triệu Phong, cả người nàng sẽ có cảm giác không tốt. Hiện tại nàng chỉ muốn lập tức trở về Tống gia, phát tiết lửa giận trong lòng, sau đó mới nghĩ biện pháp sửa trị tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch này. Nhưng Triệu Phong tựa hồ không dự định sẽ buông tha cho nàng. Đi thôi, hai tay Triệu Phong chắp sau lưng, lững thững bước ra ngoài. Tống Đình Ngọc bất đắc dĩ đi theo sau lưng hắn. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Phong, tựa hồ như muốn ăn sống nuốt tươi hắn vậy. Nhưng dần dần, Tống Đình Ngọc đã tỉnh táo trở lại. Hồi tưởng lại những chuyện vừa rồi, nàng phát giác tên tiểu tử này tựa hồ sâu không thể lường. Ngay thời điểm Triệu Phong và Tống Đình Ngọc rời khỏi phủ đệ, trong một gian trong phủ đệ phong bế nào đó của phủ thành chủ, một gã nam tử khôi ngô cao lớn ngồi cao cao phía trên, toàn thân tản mát ra khí tức bá đạo vô hình, khiến cho không khí trong cả gian phòng vô cùng trầm trọng. Trước mặt gã nam tử đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen, trong lúc vặn vẹo đã biến thành một đạo nhân ảnh màu đen. Triệu Phong đã rời khỏi phủ đệ, Tống Đình Ngọc cũng đi chung. Đạo hắc ảnh kia khom người nói, Triệu Thiên Long này, bề ngoài là mời một vị lão sư cho con trai, nhưng trên thực tế chính là một gã bảo tiêu. Âm thầm giám thị tất cả hành động của kẻ này, nếu có cơ hội liền giải quyết hắn. Gã nam tử khôi ngô khí phách kia hừ nhẹ một tiếng, phân phó mệnh lệnh. Vâng, nhị đương gia. Đạo hắc ảnh kia rất nhanh đã biến mất, Triệu Thiên Long, ta vốn dĩ không định xuất thủ với con trai ngươi. Nhưng đứa con trai này của ngươi không đơn giản, hắn không thể không chết. Trên mặt gã nam tử khôi ngô bá đạo kia lộ ra sắc mặt dữ tợn. Kẻ này chính là nhị đương gia của Triệu Thị, Triệu Bá Long. Ba nhi tử của hắn trong thế hệ trẻ tuổi này đều có thiên phú đỉnh cao trong con cháu Triệu Thị. Mà con lớn của Triệu Thiên Long lại là con gái, hơn nữa thiên phú bình thường, ngày sau không có cơ hội tranh đoạt ngôi vị tộc trưởng. Nếu không có gì ngoài dự liệu, một đời tộc trưởng kế tiếp khẳng định chính là hắn. Một khi đã trở thành tộc trưởng Triệu Thị, chức vị thành chủ cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay. Từ sau khi Triệu Phong ra đời, Triệu Bá Long vẫn luôn âm thầm quan sát. Hắn phát giác kẻ này có chút nhìn không thấu, phảng phất như một cái hồ nước đen như mực, khiến cho người ta không dám tùy tiện thâm nhập vào trong đó, hơn nữa lại càng là sâu không thấy đáy. Nói chung, hắn đã phát hiện ra sự uy hiếp từ trên người Triệu Phong. Đã như vậy, thì phải diệt trừ kẻ này. Bên ngoài phủ thành chủ, sau khi Triệu Phong với Tống Đình Ngọc vừa rời khỏi phủ đệ, rất nhanh đã tìm được Hoắc Thanh Phong. Chủ nhân, sắc mặt Hoắc Thanh Phong bình thản, cúi đầu cung kính nói. Ba viên hồn nguyên thanh đan cấp bậc hoàn mỹ đã hoàn toàn chữa trị khỏi toàn bộ trọng thương trong cơ thể hắn. Chỉ tính riêng điểm này, Hoắc Thanh Phong đã vô cùng cảm kích Triệu Phong. Huống hồ, hắn cần phải báo thù, cần phải đề thăng thực lực, đi theo Triệu Phong có lẽ chính là một cơ duyên. Ngươi là Hoắc Thanh Phong của Thanh Thành Kiếm Phái. Sắc mặt Tống Đình Ngọc khẽ ngưng trọng, thất thanh kêu lên. Thanh Thành Kiếm Phái cách nơi này khá xa, nhưng Tống Đình Ngọc cũng đã từng nghe nói qua danh hào của đối phương, đó là một thiên tài so với nàng còn yêu nghiệt hơn một bậc. Nghe nói, trưởng môn đời tiếp theo của Thanh Thành Kiếm Phái cũng đã được quyết định nội bộ là Hoắc Thanh Phong. Chỉ bất quá mấy tháng trước, Thanh Thành Kiếm Phái đã phát sinh một trận thảm kịch. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân thực sự khiến cho Tống Đình Ngọc kinh hãi như vậy. Điều khiến cho nàng kinh hãi chính là, không ngờ gã Hoắc Thanh Phong này lại gọi tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch trước mặt này là chủ nhân. Chương 1580, tài lộ của Triệu Phong. Không ngờ thiên kiêu của Thanh Thành Kiếm Phái, Hoắc Thanh Phong, lại gọi Triệu Phong là chủ nhân. Điều này khiến cho đầu óc Tống Đình Ngọc ông ông chấn động, thần sắc không thể tin nổi nhìn về phía Hoắc Thanh Phong. Chính là Hoắc Mỗ. Hoắc Thanh Phong liếc nhìn Tống Đình Ngọc một cái, bình thản trả lời. Mặc dù thiên phú của Tống Đình Ngọc cũng không tệ, tu vi cực mạnh, nhưng ở trong mắt hắn cũng chỉ có thể tính là tạm được mà thôi. Tống Đình Ngọc thấy chính mình bị đối phương xem thường như vậy, trong lòng thập phần buồn bực. Chính mình ở trong mắt đối phương không ngờ lại không bằng tên tiểu tử Triệu Phong này. Tuy trong lòng rất bất mãn, nhưng Tống Đình Ngọc vẫn tạm thời nhịn xuống. Thương thế của Hoắc Thanh Phong đã khôi phục trở lại, nhưng tu vi vẫn còn cần chậm rãi để thăng. Hiện tại hắn và Tống Đình Ngọc cũng đều là tu vi thần biến đỉnh phong. Nhưng luận thực lực, Hoắc Thanh Phong thân là cường giả kiếm đạo càng mạnh hơn một chút. Hơn nữa, phương diện ý cảnh của Hoắc Thanh Phong vẫn còn là bất diệt cảnh, Tống Đình Ngọc tuyệt đối không thể so sánh được. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tâm tình Tống Đình Ngọc thập phần khó chịu, thuận miệng hỏi. Ta là sư phụ của ngươi, ngươi đây là thái độ gì đây? Sắc mặt Triệu Phong khẽ biến, lạnh giọng chất vấn, lửa giận trong lòng Tống Đình Ngọc lại một lần nữa bị thiêu đốt lên. Nhưng thời điểm khi nhìn về phía nhãn mâu của Triệu Phong, trong lòng nàng chẳng biết tại sao lại lựa chọn chịu thua. Vâng, sư phụ, Tống Đình Ngọc cắn răng một cái, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn. Nàng nguyện đánh cược chịu thua, cuối cùng cũng không lời nào để nói. Huống hồ hiện tại bên cạnh Triệu Phong vẫn còn có một gã cường giả không kém nàng chút nào, hơn nữa đối với Triệu Phong lại càng là nói gì nghe nấy. Ở bên cạnh, Hoắc Thanh Phong đem hết thảy chuyện này nhìn rõ ràng trong mắt, trong lòng khẽ chấn kinh. Không ngờ nữ tử thần biến cảnh này lại là đồ đệ của hắn. Nếu là thế, như vậy Triệu Phong quả thật không tầm thường giống như bề ngoài như vậy. Hoắc Thanh Phong lại càng khẳng định điểm này. Bây giờ, chúng ta đi phát tài đi. Triệu Phong gật đầu một cái, khẽ mỉm cười, nói. Đi phát tài, Tống Đình Ngọc và Hoắc Thanh Phong nhất thời sửng sốt, trong khoảnh khắc có chút nhìn không thấu Triệu Phong. Thân là nhị nhi tử của thành chủ, Triệu Thị ở tại Nam Vận Thành tuyệt đối là có quyền có thế. Triệu Phong còn cần phải đi tìm tài lộ khác nữa sao? Mà Hoắc Thanh Phong thì lại đang suy nghĩ, Triệu Phong tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài vậy, hắn hẳn là có thâm ý khác. Không sai, đi thôi, Triệu Phong đi ở phía trước dẫn đường, nếu như hắn muốn tu hành, không bao lâu sẽ có thể trở lại cảnh giới đỉnh phong. Bất quá, kiếp trước hắn có mục tiêu, có nguy cơ, không thể không liều mạng tu luyện. Kiếp này, Triệu Phong cũng không quá xem trọng việc tu luyện, hơn nữa, cùng một con đường đi hai lần thật sự là không thú vị. Cho nên hắn muốn đi lên một con đường khác, cũng chính là tài lộ. Thực lực là đệ nhất, nếu lại có tài lực thì sẽ càng mạnh hơn. Mà tài lực đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ có thể hình thành thế lực. Hoắc Thanh Phong, hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Trong lúc đi đường, Triệu Phong cũng tranh thủ thương lượng với Hoắc Thanh Phong. Xin cứ phân phó, cặp mắt Hoắc Thanh Phong lóe sáng. Ta dự định mở một cái đấu giá trường, mà ngươi sẽ thay thế ta trở thành chủ nhân ngoài mặt của đấu giá trường. Triệu Phong chậm rãi nói ra kế hoạch của chính mình, con đường tài lộ đầu tiên của hắn chính là đấu giá trường. Mà Hoắc Thanh Phong vốn là nhân tuyển cho đời trưởng môn tiếp theo của Thanh Thành Kiếm Phái, năng lực quản lý hẳn là không tệ. Huống hồ Hoắc Thanh Phong có khế ước hạn chế, hoàn toàn nằm trong khống chế của hắn. Cặp mày Hoắc Thanh Phong khẽ nhíu lại, thân là một cường giả kiếm đạo, hắn nhất tâm một lòng đối với kiếm. Huống hồ trên lưng hắn còn đang đeo cừu hận, hắn bức thiết nghĩ muốn trở nên cường đại hơn. Nhưng lúc này Triệu Phong lại để cho hắn đi bán đấu giá, hắn thật sự có chút không nguyện ý. Ngươi dự định dùng sức một mình đi báo thù sao? Đợi đấu giá trường kiếm được đầy đủ tài chính, đến lúc đó ngươi sẽ có thể thuê mướn một nhóm cường giả, hy vọng báo thù sẽ càng lớn hơn. Triệu Phong nhìn ra được Hoắc Thanh Phong có chút không nguyện ý, tiếp tục nói. Sắc mặt Hoắc Thanh Phong lập tức hòa hoãn xuống, một mình hắn báo thù, quả thật là quá khó. Hơn nữa, nếu như có được tài chính, hắn cũng có thể thu mua đại lượng tài nguyên tu luyện, nhanh chóng để thăng thực lực. Nói tóm lại, nhìn thế nào đi chăng nữa, tựa hồ cũng không xung đột với mục đích cuối cùng của hắn. Nhưng một cái đấu giá trường cần mất bao lâu mới có thể sơ cụ quy mô chứ? Hoắc Thanh Phong lại nghĩ tới một vấn đề khác, một tiểu điếm mới mở không có một chút danh khí nào, nghĩ muốn nhanh chóng quật khởi quả thật là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Triệu Phong tựa hồ dự định làm một người điều khiển phía sau màn, như vậy hắn sẽ không thể lợi dụng cái chiêu bài gia tộc Triệu thị này rồi. Ta tự có diệu kế, Triệu Phong bình thản trả lời. Hoắc Thanh Phong thấy Triệu Phong tựa hồ có lòng tin 10 phần, cho nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Rất nhanh, ba người đã đi tới khu vực phồn hoa nhất của Nam Vận Thành, mua lại một gian cửa hàng khá lớn. Tuy Triệu Phong là nhị nhi tử của thành chủ, nhưng nguyên tinh thạch trong tay cũng không nhiều lắm. Cuối cùng toàn bộ đều là nhờ có tiểu tặc Miêu, gần đã ăn trộm được không ít tài sản. Meo meo, vẻ mặt tiểu tặc Miêu cười gian, vươn ra miêu chảo vỗ xuống bàn tay Triệu Phong một cái. Bên cạnh, sắc mặt Tống Đình Ngọc nghẹn ứ, không biết nói gì nhìn chằm chằm một người một mèo này. Sau khi có được mặt tiền cửa hàng, ba người một mèo rất nhanh đã hoàn tất việc trang trí nó. Sau đó, Triệu Phong tốn thêm một chút nguyên tinh thạch, thuê một nhóm võ giả cấp thấp làm bảo tiêu. Cứ như vậy, đấu giá trường đã thành lập, tên gọi là đấu giá trường Tinh Phong. Sư phụ, mặc dù đã có đấu giá trường nhưng cũng không có người tới ủy thác bán đấu giá a. Ngữ khi Tống Đình Ngọc mang theo một tia châm chọc, hỏi. Vi sư ở chỗ này ngược lại có một chút đồ chơi nho nhỏ. Triệu Phong cười một tiếng đầy thâm ý, bàn tay khẽ vung lên. Trên mặt bàn ở một bên chợt xuất hiện một đống lớn vật phẩm. Trong đó có khôi lỗi, có đan dược, có thần binh lợi khí, có trận pháp đạo cụ. Hơn nữa đẳng cấp của mỗi một vật phẩm cũng đều vô cùng bất phàm. Không ngờ ngươi lại có nhiều khôi lỗi tinh nguyên cảnh, thần biến cảnh như vậy. Còn có hồn nguyên thanh đan, thiên huyết hỏa linh đan, kim dương đan. Tống Đình Ngọc nhất thời hoa dung thất sắc, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát mấy thứ này. Hiện tại, nàng càng thêm xác định Triệu Phong không phải là một tiểu hài tử bình thường. Tiểu hài tử bình thường sao có thể có được nhiều bảo vật như vậy? Cho dù hắn là nhị nhi tử thành chủ đi chăng nữa, nhưng Triệu Phong mới có mười mấy tuổi, thành chủ sao có thể cấp cho Triệu Phong nhiều tài nguyên như vậy? Tống Đình Ngọc tỉ mỉ quan sát một hồi, những khôi lỗi kia mỗi cái đều được chế tác tinh tế, khi hoạt động hao phí năng lượng rất thấp, thuộc về chế tác hoàn mỹ. Mà đan dược thì tuyệt đại đa số đều là đan dược đỉnh cao, thậm chí còn có một mớ đan dược hoàn mỹ nữa. Hoắc Thanh Phong cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ. Hắn biết rõ Triệu Phong là một tông sư đan đạo, đám đan dược này hẳn cũng đều là do Triệu Phong luyện chế. Nhưng đám khôi lỗi, trận pháp, binh khí này, lẽ nào cũng là do hắn luyện chế sao? Đấu giá trường sở dĩ hấp dẫn người khác, chính là vì vật phẩm đấu giá sang quý cùng hiệu quả. Đã có những thứ này, danh khí của đấu giá trường chúng ta rất nhanh sẽ oanh động toàn bộ Nam Vận Thành. Hoắc Thanh Phong không khỏi cười rộ lên, ngay ngày hôm đó, bên ngoài đấu giá trường Tinh Phong mới khai trương chợt dựng lên một tấm bảng thật lớn. Trên đó liệt kê những vật phẩm ngày mai sẽ tiến hành đấu giá, hơn nữa cũng lóe sáng quang trạch kim sắc xa hoa, cực kỳ bắt mắt người khác. Mà những loại vật phẩm đấu giá này đều là những thứ mà tuyệt đại đa số võ giả thập phần cần có cùng khát vọng. Rất nhanh, không ít người đã chú ý tới. Mặc dù có một vài người không quá tin tưởng cái đấu giá trường mới khai trương này lại có nhiều bảo vật như vậy, nhưng thà rằng bị lừa gạt cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này a. Dù sao đấu giá trường vừa mới khai trương, người biết còn ít, sức cạnh tranh cũng giảm xuống. Ngày hôm sau, đấu giá trường Tinh Phong bắt đầu buổi đấu giá đầu tiên. Mặc dù người tham dự cũng không nhiều lắm, nhưng hết thảy đều tiến hành hết sức thuận lợi. Sau ngày hôm đó, danh tiếng của đấu giá trường Tinh Phong đã lan truyền ra. Dù sao nơi này bảo vật nhiều, phẩm chất cao, hơn nữa giá cả cũng khá thấp. Ngày thứ ba, đấu giá trường Tinh Phong ngồi đủ quân số. Ngày thứ tư, mọi người gần như chen chúc mà vào. Trong những lần đấu giá kế tiếp, độ quý hiếm của những vật phẩm đấu giá trong đấu giá trường Tinh Phong mặc dù có chút giảm xuống, nhưng danh khí đã lan xa, cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Theo danh khí càng lúc càng vang dội, cũng đã có nhiều người tới ủy thác đấu giá vật phẩm. Dù sao người tham gia càng nhiều giá cả đấu giá cũng sẽ cao hơn. Hoắc Thanh Phong cùng Tống Đình Ngọc nhìn thấy đấu giá trường đắt khách như vậy, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Lúc trước, bọn họ đã ký kết khế ước cổ phần với Triệu Phong, tham gia vào việc quản lý đấu giá trường, cũng có thể đạt được phần trăm lợi nhuận doanh thu. Cho nên đấu giá trường đắt khách như vậy, bọn họ tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Hửm, đúng lúc này, Hoắc Thanh Phong đột nhiên phát hiện ra một cỗ dị dạng, vội xoay người rời khỏi. Phía sau đấu giá trường, trong một gian phòng nhân viên nội bộ. Đây là phần ngươi, đây là phần của Tống Đình Ngọc và Hoắc Thanh Phong, đây là phần của ta. Triệu Phong đang ở trong phòng phân chia lợi nhuận của đấu giá trường. Meo meo, bộ dáng tiểu tặc Miêu thập phần không phục, cho rằng Triệu Phong đã chiếm phần nhiều. Phải biết rằng, phần lớn tài chính khởi đầu của đấu giá trường này cũng đều là do tiểu tặc Miêu nó mạo hiểm trộm lấy. Bên ngoài gian phòng là một mảnh hôn ám, đột nhiên, từ một góc u ám nào đó chợt xuất hiện một đạo âm ảnh. Kẻ này chính là thích khách do Triệu Bá Long phái ra, tu vi thần biến đỉnh phong. Ám sát một tên tiểu tử tam khí cảnh là hoàn toàn dư giả. Tiểu tử này, không đơn giản, trong lòng Hắc Ảnh Nhân khẽ lẩm bẩm. Bên cạnh Triệu Phong lúc nào cũng có Tống Đình Ngọc cùng Hoắc Thanh Phong đi theo, cho nên hắn vẫn luôn ở xa xa âm thầm quan sát. Mặc dù cũng không biết tỉ mỉ sự tình, nhưng hắn cũng dần dần nhìn thấu một chút mánh khóe, cảm thấy Triệu Phong thật sự không đơn giản. Ngay cả bản thân hắn cũng nổi lên hứng thú thật lớn đối với Triệu Phong. Cho nên hắn dự định sẽ bắt giữ Triệu Phong, tiến hành siêu hồn, sau khi biết được hết thảy mọi thứ mới giết chết hắn. Trải qua nhiều ngày giám thị, hắn tranh thủ cơ hội Hoắc Thanh Phong cùng Tống Đình Ngọc không có ở đây, lập tức tiếp cận Triệu Phong, triển khai hành động. Hắc hắc, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đã tới. Âm ảnh kia nhanh chóng lao ra, biến thành một đạo nhân ảnh đen như mực, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ màu xám cho, mang theo hàn ý chí mạng. Hắc quang khẽ lóe lên, Hắc Ảnh Nhân kia đã tiến vào gian phòng, phóng thẳng về phía Triệu Phong. Ngươi rốt cuộc đã chịu hành động rồi sao? Triệu Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Hắc Ảnh Nhân, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Nhưng ở trong mắt Hắc Ảnh Nhân, nụ cười của hắn thập phần quỷ dị. Nhìn lại tiểu tặc Miêu ở một bên, lúc này cũng đồng dạng nở nụ cười quỷ dị. Trong lòng Hắc Ảnh Nhân nhất thời ý thức được không ổn. Một tên tiểu tử tam khí cảnh cùng một con miêu sủng đối diện với ám sát của thích khách thần biến cảnh, không ngờ một chút cũng không hoang mang sợ hãi, trái lại còn mỉm cười với hắn nữa, tựa hồ sớm đã biết trước vậy. Nhưng điều này sao có thể? Một người một mèo này tuyệt đối không có khả năng phát hiện ra hắn. Mà cho dù là đã nhận ra, nhưng bọn chúng lại có thủ đoạn gì có thể sống sót trong tay chính mình? Đột nhiên, một cái tượng gỗ hình người ở một góc hẻo lánh trong gian phòng, hai mắt chợt lóe lên hồng quang. Tượng gỗ này nhanh chóng vung lên thủ trưởng, một đạo quang tuyến tinh bạch to như cánh tay đột nhiên phóng thẳng ra, không đợi Hắc Ảnh Nhân kịp phản ứng, đã bắn thẳng tới trước mặt hắn. Đạo quang tuyến tinh bạch kia không mang theo bao nhiêu uy thế, nhưng tại khoảnh khắc tiếp xúc với Hắc Ảnh Nhân, đã bạo phát ra lực lượng hủy diệt hết thảy mọi thứ, hình thành nên một quang cầu tinh bạch, thôn phệ toàn thân hắn. Khôi lỗi bất diệt cảnh, Hắc Ảnh Nhân mở to hai mắt, trong khiếp sợ cùng sợ hãi cùng cực, thân hình nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Triệu Phong gần đây buôn bán lời không ít, đã âm thầm thu mua một đám tài liệu chân quý. Tượng gỗ này chính là khôi lỗi bất diệt cảnh mà gần đây hắn vừa mới luyện chế ra. Đúng lúc này, Hoắc Thanh Phong đột nhiên đẩy cửa bước vào. Hắn kinh hãi nhìn thấy thân thể gã Hắc Ảnh Nhân kia bị một đoàn quang cầu tinh bạch hoàn toàn thôn phệ. Ngay sau đó, quang cầu tinh bạch kia cũng biến mất không thấy đâu nữa. Thanh Phong hộ giá tới trễ, xin chủ nhân thứ tội. Hoắc Thanh Phong hít sâu một hơi, lập tức khom lưng cúi đầu nói. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, Hắc Ảnh Nhân kia cũng đã tử vong, nhưng hắn có thể cảm giác được tu vi của Hắc Ảnh Nhân kia cũng là thần biến đỉnh phong, chính là tương đương với hắn. Nhưng kẻ kia thân là sát thủ, vốn sở trường ẩn nấp, lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, cho dù là Hoắc Thanh Phong cũng không thể so sánh được. Nhưng một cường giả như vậy cũng trong nháy mắt tử vong ngay trước mặt hắn. Hắn không nhìn thấy Triệu Phong xuất thủ, cho nên cũng không biết gã thích khách thần biến đỉnh phong này đến cùng là chết như thế nào. Đi làm việc của ngươi đi. Dốc sức hơn một chút cho ta là được rồi. Triệu Phong nhàn nhạt phân phó. Sau đó, hắn ném ra hai cái không gian chữ vật. Đây là phần của ngươi cùng Tống Đình Ngọc. Đa tạ chủ nhân, vẻ mặt Hoắc Thanh Phong tôn kính, trong lòng mang theo kinh hãi chậm rãi lui ra. Chương 1581, nguy cơ của gia tộc. Phủ thành chủ, trong một tòa phủ đệ hôn ám, Triệu Bá Long đột nhiên mở mắt ra. Đã chết rồi, gã thích khách hắn phái đi ám sát Triệu Phong không ngờ đã chết. Cho dù gã thích khách này không cẩn thận bại lộ tung tích, bên cạnh Triệu Phong cũng chỉ có một Tống Đình Ngọc mà thôi, nói thế nào đi nữa cũng không đến mức chết ga. Nhưng hiện tại gã thích khách kia đã chết, Triệu Bá Long cũng rất khó điều tra rõ gã thích khách này đến cùng là chết như thế nào. Đáng tiếc, một quân cờ tốt như vậy, sắc mặt Triệu Bá Long có chút lạnh lẽo, một gã cường giả thần biến đỉnh phong đối với Triệu Thị vẫn vô cùng quan trọng. Mà Triệu Bá Long cũng đem phần tội lỗi này tính lên trên người Triệu Phong. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại món nợ này. Sau một lúc, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười dữ tợn. Không bao lâu nữa, toàn thể Triệu Thị chính là do Triệu Bá Long ta định đoạt. Thoáng chốc, lại thêm một năm nữa trôi qua. Một ngày này, Tống Đình Ngọc đi tới phủ thành chủ, cùng Triệu Phong rời khỏi phủ đệ. Xem ra Phong Nhi quả thật không ưa thích những lão sư trước đây, hiện tại Phong Nhi đã chịu khó tu luyện hơn nhiều rồi a. Triệu Thiên Long âm thầm nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười khuây khỏa. Trước đây Triệu Phong rất hiếm khi chuyên tâm tu luyện, mà từ sau khi Tống Đình Ngọc tới, Triệu Phong rất thường xuyên theo nàng ra ngoài tu luyện. Nhưng Triệu Thiên Long lại không biết là Tống Đình Ngọc đã bị Triệu Phong thu làm đồ đệ, hết thảy chuyện này đều là do hai người đang diễn trò mà thôi. Ngươi đến cùng là ai? Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Tống Đình Ngọc dò hỏi. Triệu Phong tuyệt đối không phải là một tiểu hài tử bình thường, hơn nữa hết thảy mọi hành động của hắn cũng đều che giấu cả phụ mẫu chính mình, ngay cả thành chủ Triệu Thiên Long cũng không phát giác. Ta là sư phụ của ngươi, Triệu Phong bình thản nói. Tống Đình Ngọc nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Một năm nay, nàng quả thật không làm gì được Triệu Phong, ngược lại chính mình rất nhiều lần bị thiệt thòi, bị Triệu Phong đả kích không nhỏ. Đương nhiên, Tống Đình Ngọc cũng nguyện ý đi theo Triệu Phong lăn lộn. Chí ít gần đây thu nhập của nàng rất không tệ. Hơn nữa, Triệu Phong cũng định mở thêm chi nhánh rồi, mắt thấy sinh ý càng làm càng lớn hơn, Tống Đình Ngọc làm sao có thể tại thời điểm này đắc tội Triệu Phong. Đấu giá trường Tinh Phong, hiện tại đang có một buổi đấu giá hội đang tiến hành ngay ngắn trật tự. Sau khi có được tài chính dồi dào, Triệu Phong đã thuê thêm một đám cường giả, đẩy mạnh việc vận hành toàn thể đấu giá trường, mà hắn thì chỉ phụ trách thu tiền. Bất quá, bởi vì đảm bảo sinh ý của đấu giá trường Tinh Phong càng làm càng lớn, Triệu Phong cứ cách một đoạn thời gian cũng sẽ lấy ra tinh phẩm do chính mình luyện chế đi tiến hành đấu giá, nhằm để bảo chứng nhân khí. Rất nhanh, đấu giá hội đã kết thúc, sóng người chen chúc chậm rãi tản đi. Trong điện nghị sự của đấu giá trường Tinh Phong, mấy vị cao tầng tề tụ một đường. Ở ngoài mặt, kẻ nắm quyền cao nhất của đấu giá trường Tinh Phong là Hoắc Thanh Phong, mà Tống Đình Ngọc là kẻ nắm quyền thứ hai. Mấy vị lão giả còn lại đều là những cao tầng phụ trách những phương diện khác. Hiện tại, danh tiếng đấu giá trường chúng ta đã vang dội, nếu muốn tiếp tục phát triển nữa, nhất định là phải mở thêm chi nhánh. Các vị có kiến nghị gì không? Hoắc Thanh Phong mở đầu hỏi. Những cao tầng này đều là đám người kinh nghiệm phong phú, trong đó còn có người chuyên môn phụ trách thu thập tin tức tình báo. Lão Phu cho rằng, nếu đấu giá trường Tinh Phong muốn mở thêm chi nhánh, lựa chọn đặt tại Cư Dương Thành chính là tốt nhất. Một lão giả đứng lên nói, hắn thân mặc tử y, trên y phục có hoa văn đạm kim sắc. Thân sắc hắn bình thản, trong mắt mang theo một cỗ tự tin cùng kiêu ngạo. Lý Huynh, có thể nói rõ lý do không? Ta nghe nói Cư Dương Thành này cũng chỉ là một đại thành tương đối bình thường. Gia tộc nắm quyền Lưu gia cũng xa xa không thể so sánh với Triệu gia của Nam Vận Thành A. Một lão giả vóc dáng thấp bé khác lập tức hỏi. Thịnh suy của toàn thể đấu giá trường Tinh Phong liên quan tới ích lợi của bọn họ, cho nên bọn họ cũng hết sức quan tâm. Những người còn lại cũng nhìn về phía lão giả tử y kia. Cư Dương Thành này quả thật không tính là phồn hoa, hơn nữa cự ly cách Nam Vận Thành này cũng rất xa. Vậy là các ngươi không hiểu rõ tình hình rồi. Cư Dương Thành này mặc dù không tính là phồn hoa, Lưu gia nắm quyền cũng không quá cường đại, nhưng một gia tộc khác của Cư Dương Thành, gần đây thanh danh chính là vô cùng vang dội. Lão giả họ Lý khẽ mỉm cười, thoáng mang theo một tia đắc ý. Nguyện nghe tin tức, lại một vị cao tầng nói. Một cái đại thành, ngoại trừ thế lực nắm quyền ra, vẫn còn có thể có các thế lực khác. Mà Lục gia trong Cư Dương Thành này chính là thế lực tiếp cận với Lưu gia nhất. Càng quan trọng hơn chính là, Lục gia đời này sinh ra hai nàng thiên kiêu chi nữ, không chỉ mỹ mạo vô song, thiên phú tu luyện lại càng có một không hai. Hai nàng này khiến cho rất nhiều thế lực đại gia tộc phụ cận nhau nhau tới Lục gia cầu hôn. Lão giả họ Lý một hơi nói rõ. Việc này, lão hủ ngược lại cũng từng nghe nói qua. Nghe nói ngay cả hoàng tộc của Thanh La Quốc gần đây cũng có chút động tĩnh. Mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận, ngay cả hoàng tộc cũng đều chú ý tới, hiển nhiên hai nữ nhân Lục gia này cũng không phải ưu tú bình thường a. Triệu Phong ngồi ở một bên, cũng không quan tâm tới cái gì, chỉ chờ đợi kết quả của hội nghị mà thôi. Về phần hai nàng thiên kiêu chi nữ của Lục gia mà bọn họ đang nói, Triệu Phong một chút hứng thú cũng không có. Bởi vì hai nàng thiên kiêu chi nữ này, hiện tại số người ra vào Cư Dương Thành tuyệt đối không tầm thường. Đại đa số mọi người đều là nhân sĩ quyền quý, nơi này tuyệt đối là địa phương đặt chi nhánh đấu giá trường Tinh Phong tuyệt hảo. Chậc chậc, không ngờ hai tiểu cô nương lại đã thay đổi vận mệnh của cả Cư Dương Thành A. Nghe nói một nàng thiên kiêu chi nữ trong đó rất có thiên phú đối với mệnh đạo. Nếu để cho nàng trưởng thành lên, ngày sau tuyệt đối là không tầm thường. Hội nghị vẫn tiếp tục đàm luận, mà địa điểm của chi nhánh tựa hồ đã được xác định. Nhưng đúng lúc này, Triệu Phong chợt mở mắt ra. Mệnh đạo, địa điểm mà Triệu Vũ Phỉ và Liễu Cầm Hâm đầu thai tựa hồ cũng phụ cận nơi này, mà thời điểm này lại xuất hiện hai nàng thiên kiêu chi nữ, một người trong đó còn sở trường mệnh đạo. Đủ các loại đầu mối kết hợp lại, Triệu Phong trên cơ bản đã xác định. Được rồi, vậy cứ quyết định cư Dương Thành đi. Triệu Phong không khỏi cười một tiếng. Bên kia, cặp mày lão giả họ Lý khẽ nhíu lại, liếc nhìn Triệu Phong một cái. Đây là hội nghị của cao tầng đấu giá Trường Tinh Phong, nhưng lần nào tên tiểu hài tử này cũng đều xuất hiện ở trong này. Bất quá, Tống Đình Ngọc là một trong những đại cổ đông lớn nhất của đấu giá trường, nàng muốn dẫn đồ đệ vào đây, mọi người cũng không tiện có ý kiến. Hơn nữa Hoắc Thanh Phong cũng đã cho phép, Tống Đình Ngọc, lần sau để đồ nhi của ngươi ở bên ngoài đi. Đây là hội nghị cơ mật của đấu giá trường, không đến phiên một tiểu hài tử như hắn tham gia vào. Lão giả họ Lý hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Hắn ở trong mấy vị cao tầng còn lại xung xem như có địa vị khá cao. Hơn nữa hiện tại lại cống hiến ra tin tức quan trọng như vậy, điều này khiến cho lòng tin của hắn tăng vọt, nghĩ muốn thị uy với Tống Đình Ngọc, tìm cách hạ uy thế của nàng ta. Nhưng lão giả họ Lý vừa mới dứt lời, trong toàn thể đại điện nhất thời tuôn trào ra một cỗ khí tức kinh người, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng áp lực, linh hồn cùng thân thể đau đớn một trận. Cái này, lão giả họ Lý nhìn về phía Hoắc Thanh Phong, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi. Cỗ khí tức uy áp này chính là do Hoắc Thanh Phong phóng xuất ra. Hiện tại Hoắc Thanh Phong đã một lần nữa bước vào bất diệt cảnh, tu vi cường hãn, viễn siêu tất cả mọi người ở đây. Việc này, không được phép nhắc lại lần nữa. Hoắc Thanh Phong lãnh đạm nói, ánh mắt sắc bén đảo qua lão giả họ Lý, phảng phất như có một thanh kiếm vô hình đâm thẳng vào tâm thần lão giả họ Lý vậy. Vâng, sống lưng lão giả họ Lý toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn không ngờ một câu nói của chính mình lại khiến cho Hoắc Thanh Phong khó chịu như vậy. Hơn nữa, Tống Đình Ngọc ở một bên ngược lại là bộ dáng không chút quan tâm. Nhìn gương mặt nàng ta vẫn như cũ bình thản như thường, tựa hồ không hề quan tâm tới chuyện của Triệu Phong. Trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Mà trong lòng những người còn lại cũng có thêm vài phần suy đoán cùng thận trọng đối với Triệu Phong kia. Cũng không lâu sau hội nghị đã kết thúc, địa điểm của chi nhánh xác định là Cư Dương Thành. Sau khi hội nghị kết thúc, mọi người đều giải tán. Thanh Phong, ta muốn đích thân đi Cư Dương Thành một chuyến. Triệu Phong nghiêm túc nói, mặc kệ hai nàng thiên kiêu chi nữ gần đây thanh danh đại phóng trong Cư Dương Thành kia có phải là Triệu Vũ Phỉ cùng Liễu Cầm Hâm hay không, hắn cũng phải đi nhìn một chút mới có thể xác định. Giờ phút này hai nữ nhân vẫn còn chưa khôi phục lại ký ức, nếu bị những cường giả, quyền quý, hoàng tộc khác nhanh chân đến trước, như vậy sẽ không tốt. Chủ nhân, ngài dự định, Hoắc Thanh Phong thử thăm dò hỏi. Đi xem một chút ga, nói không chừng còn có thể cầu hôn nữa. Triệu Phong thở dài một tiếng, may mà hắn mở đấu giá trường, buôn bán có lời không ít, bằng không ngay cả xính lễ cũng không thể chuẩn bị nổi. Cái gì? Hoắc Thanh Phong nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, trừng mắt há miệng. Trong suy nghĩ của hắn, Triệu Phong vẫn là ẩn thế cao nhân sâu không thể lường, thâm tàng bất lộ, không ngờ hắn lại cảm thấy hứng thú với hai nàng thiên kiêu chi nữ kia, lại còn muốn cầu hôn nữa. Rời khỏi đấu giá trường, Triệu Phong quay trở về phủ thành chủ. Hửm, vừa vào tới cửa, Triệu Phong lập tức phát hiện ra có chút không thích hợp. Khí tức cường giả trong phủ thành chủ so với dĩ vãng đã ít đi rất nhiều, mà phụ thân của hắn cũng không có trong phủ. Sau khi tiến vào phủ thành chủ, Triệu Phong rất nhanh đã tìm được lão quản gia, đó là một lão giả râu dê sắc mặt hòa ái. Quản gia, cha ta đâu rồi? Triệu Phong hỏi, lão gia đã đi Huyết Sát Tông rồi, nghe nói Huyết Sát Tông dự định nghị hòa với Nam Vận Thành. Lão quản gia lập tức trả lời, Huyết Sát Tông là một thế lực tà đạo phụ cận Nam Vận Thành, thực lực không kém Nam Vận Thành chút nào. Thù oán giữa hai phe đã kéo dài cả ngàn năm đằng đằng. Nếu không phải hai phe vẫn luôn tiêu hao lẫn nhau, sợ rằng hiện tại thực lực của cả hai cũng sẽ càng cường đại hơn. Trước khi lão gia rời đi có lệnh cho ta căn dặn thiếu gia một việc. Lão quản gia tiến sát Triệu Phong, nói nhỏ bên tai hắn. Lão gia nói, nhưng lão quản gia vừa mới nói được mấy chữ, khóe miệng đã nhếch lên một tia cười lạnh như gian kế đã được như ý. Hắn vươn tay phải ra, ngưng tụ chân nguyên, hình thành nên một thanh đao phong, đột nhiên đâm thẳng vào ngực Triệu Phong. Nhưng thân hình hắn đột nhiên chấn động một cái, toàn thân nhất thời cứng ngắc. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, trong tay Triệu Phong đã xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Mà hiện tại thanh tiểu kiếm này đã đâm thẳng vào lồng ngực lão quản gia. Thần binh thiên giai đỉnh cấp, thân thể lão quản gia bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt đã héo rút lại. Huyết nhục tinh nguyên biến mất, hóa thành một đống xương khô. Lão quản gia chỉ có tu vi thần biến sơ kỳ, mà thần binh thiên giai đỉnh cấp, cho dù là cường giả bất diệt cảnh bình thường cũng chưa chắc đã có. Cho dù Triệu Phong không thể phát huy ra lực lượng của thanh thần binh này, bằng vào đặc tính cùng sự sắc bén của bản thân thanh kiếm cũng đã có thể trong nháy mắt giết chết lão quản gia. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, Triệu Phong khẽ thở dài một tiếng, ngay một khắc tiến vào phủ thành chủ, hắn đã phát hiện ra không khí có chút không đúng. Đúng lúc này, tựa hồ như nhận được mệnh lệnh của người nào đó, rất nhiều địa phương trong toàn thể phủ thành chủ đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cùng với sát ý cường hãn tuyệt luân. Trong nháy mắt, không ít địa phương đã vang lên thanh âm kêu la thảm thiết cùng với mùi vị huyết tinh chậm rãi lan tỏa ra. Cùng lúc đó, toàn thể phủ thành chủ cũng đột nhiên chấn động, vô số tràng chém giết đã triển khai. Triệu Bá Long, người đây là có ý gì? Từ trong cấm địa sau lưng phủ thành chủ, một đạo thanh âm như chuông đồng vang lên. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh nhanh chóng lao ra, hóa thành một lão giả tóc bạc, trợn mắt nhìn chằm chằm về một địa phương nào đó. Thái thượng trưởng lão, có tộc nhân làm phản a. Trong phủ thành chủ vang lên rất nhiều thanh âm la hét. Đám người này đột nhiên làm phản, triển khai tàn sát, khiến cho tộc nhân gia tộc Triệu Thị trở tay không kịp. Hắc hắc, lão bất tử, gia tộc Triệu Thị sẽ là của ta. Trong một tòa cung điện ám kim sắc, Triệu Bá Long đột nhiên xông ra. Một cỗ khí tức bá đạo rung trời lan tỏa ra. Trong cỗ khí tức này còn ẩn chứa một cỗ sát khí khiến trái tim người ta băng giá. Ngươi đã cấu kết với huyết sát tông. Sắc mặt thái thượng trưởng lão đại biến, lớn tiếng chất vấn. Ngươi hiểu quá muộn rồi. Triệu Bá Long cười lớn, khinh thường nói. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh phủ thành chủ chợt lao lên một tầng kết giới huyết sắc. Trên đó phiêu phù rất nhiều hoa văn tà ma, phát ra khí tức huyết tinh khiếp người. Lão phu trước chu sát tên phản đồ nhà ngươi. Thái thượng trưởng lão Triệu Thị lập tức xông ra, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, huy vũ lao tới. Chỉ thấy Triệu Bá Long vẫn như cũ đứng lặng trong hư không, toàn thân bất động, bộ dáng bình thản ung dung. Không tốt, thái thượng trưởng lão đột nhiên ý thức được một cỗ nguy cơ, nhanh chóng lui về phía sau. Oanh phanh, từ trong cung điện của Triệu Bá Long đột nhiên lao ra một cái đầu quỷ huyết hồng sắc dữ tợn, mang theo thanh âm gào thét xít gào, cắn xé về phía thái thượng trưởng lão. Tốc độ của đầu quỷ huyết sắc kia cực nhanh, thái thượng trưởng lão tránh né không kịp, bị nó cắn trúng một cánh tay. Trong nháy mắt, sắc mặt thái thượng trưởng lão lộ ra thần sắc kiên nghị, giơ kiếm chặt đứt cánh tay của chính mình. Thân là cường giả bất diệt cảnh, tổn hại trên thân thể sẽ có thể cấp tốc khôi phục lại. Nhưng hắn lại phát hiện, tinh nguyên khí huyết trong cơ thể mình đã bị đầu quỷ huyết sắc kia thôn vệ đi không ít. Một lão giả mặt quỷ thân mặc huyết bào từ trong cung điện của Triệu Bá Long nhảy ra, gương mặt cười lạnh. Lão bất tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Huyết linh tử, ánh mắt thái thượng trưởng lão vô cùng thâm trầm, sát ý lan tỏa. Chương 1582, sư phụ thần bí. Huyết linh tử, thái thượng trưởng lão của huyết sát tông, tu vi bất diệt đỉnh phong, chính là kẻ giúp cho huyết sát tông xác lập địa vị bá chủ tại khu vực phụ cận. Bên phía phủ thành chủ, đám tộc nhân Triệu Thị ý thức được tình thế cực kỳ không ổn. Đầu tiên, phe cánh bên phía Triệu Bá Long đột nhiên tập kích đã tạo thành tổn thương không nhỏ cho bọn họ. Kế tiếp, huyết linh tử ẩn thân trong cung điện của Triệu Bá Long, phát động tập kích với thái thượng trưởng lão của bọn họ, khiến cho hắn bị trọng thương. Vốn dĩ chiến lực của thái thượng trưởng lão hẳn là không phân cao thấp với huyết linh tử, nhưng hiện tại đã xuất hiện chênh lệch. Sự chênh lệch này đủ để ảnh hưởng tới thắng bại trong đối chiến giữa các cường giả. Triệu Bá Long, người vậy mà, thái thượng trưởng lão tức giận không nói nên lời. Đưa tay chỉ về phía Triệu Bá Long, thân thể không ngừng run nhẹ. Không ngờ gia tộc Triệu Thị cuối cùng lại bị hủy trong tay của họ Triệu. Thành chủ gặp nguy hiểm, một gã trưởng lão sắc mặt khẽ biến, trong lòng lo lắng. Lần này thành chủ Triệu Thiên Long đái lĩnh không ít cường giả của Triệu Thị đi tới huyết sát tông bàn chuyện nghị hòa, nhưng hết thảy chuyện này đều là một cái bẫy. Mà bởi vì đại trận huyết văn kia, bọn họ khó có thể đột phá ra được, cũng không cách nào truyền tin tức ra ngoài. Yên tâm đi. Hiện tại huyết sát tông vẫn không đối phó nổi Triệu Thiên Long. Bất quá, đợi sau khi các ngươi đã chết, hắn rất nhanh sẽ xuống dưới đoàn tụ với các ngươi. Triệu Bá Long cất tiếng cười lớn, chỉ cần có Triệu Phong trong tay, hắn không sợ Triệu Thiên Long không quay lại nộp mạng. Cho nên kế hoạch phản loạn cũng phải đợi sau khi Triệu Phong trở về mới tiến hành. Trong phủ thành chủ, rất nhiều tộc nhân Triệu Thị tụ tập về phía hậu phương. Mặc dù bọn họ đã bị đại trận vây khốn, không thể nào truyền tin tức ra ngoài. Nhưng những người khác trong Nam Vận Thành chắc chắn sẽ phát hiện ra tình huống bất thường, Triệu Thiên Long rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tận lực phòng thủ, kéo dài thời gian, đợi đến lúc Triệu Thiên Long trở về, chỉ như vậy mới có một đường sinh cơ. Động thủ đi, huyết linh tử. Triệu Bá Long cười lạnh một tiếng, quát lên. Hắc hắc, không cần ngươi nói. Huyết linh tử liếm liếm đôi môi huyết hồng sắc yêu dị, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thái thượng trưởng lão, sát ý không ngừng lan tỏa. Đột nhiên, toàn thân huyết linh tử chợt dâng lên huyết vụ khôn cùng, trong lúc cuộn trào đã hình thành nên một cái miệng rộng dữ tợn. Hai hàm răng huyết hồng sắc kia lại càng phát ra hàn quang hung lệ. Giết, huyết linh tử nhanh chóng lao ra, bàn tay vung lên, cái miệng rộng huyết hồng sắc kia lập tức cắn xé về phía thái thượng trưởng lão. Sắc mặt thái thượng trưởng lão trầm xuống, thanh trường kiếm trong tay bộc phát ra một đạo kim quang chói mắt, chém ra một đạo kiếm quang bá đạo. Oanh, phanh, oanh, sóng xung kích bất diệt đỉnh phong đáng sợ ầm ầm lao lên, khiến cho đa số các thành viên ở phụ cận đều phải nhao nhao lui lại. Bên kia, Triệu Bá Long một mình đối chiến với mấy vị trưởng lão Triệu thị. Hiện tại chấp nhận quy thuận, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Triệu Bá Long cười lạnh một tiếng, ngữ khí cực kỳ đắc ý. Đừng mơ tưởng, một lão bà tóc bạc hét lên một tiếng cuồng nộ, thanh mộc trượng trong tay vung lên, oanh kích ra một đoàn bạch quang chói mắt. Cút, Triệu Bá Long tức giận hừ lạnh một tiếng, đánh ra một đạo cự trưởng kim hồng sắc, trong trưởng quang kinh người kia còn tản ra một cỗ sát khí khiếp người. Thực lực bản thân Triệu Bá Long này vốn đã cực mạnh, lại còn tu luyện bí thuật của huyết sát tông, thực lực càng tăng cao một bước. Ngoại trừ Triệu Thiên Long cùng Thái Thượng trưởng lão ra, sợ rằng không ai có thể là đối thủ của hắn. Sắc mặt lão bà tóc bạc ngưng động, trong lòng thầm than. Chỉ thấy cự trưởng ẩn chứa sát khí kim hồng sắc trong nháy mắt đã đánh tan đạo bạch quang của lão bà, sau đó oanh phá công kích của các vị trưởng lão còn lại, gào thét lao tới. Mấy vị trưởng lão liên thủ với nhau cũng không phải là đối thủ của Triệu Bá Long. Thiên phú của hắn vốn không thua kém Triệu Thiên Long bao nhiêu, chỉ là thái độ làm người cùng tác phong làm việc quá mức bá đạo, cho nên vị trí tộc trưởng mới truyền cho Triệu Thiên Long. Hiện tại hắn còn tu luyện bí thuật của huyết sát tông, có thể hấp thu khí huyết của người khác, sở trường quần chiến cùng hỗn chiến, đồng thời càng đánh càng mạnh. Bên kia, một gã nam tử mập mạp phóng thẳng về phía Triệu Phong. Ha ha, chỉ là một tiểu hài tử, không ngờ lại để cho ta tự mình động thủ. Triệu Bá Long không khỏi quá xem trọng tiểu tử này rồi. Nam tử mập mạp kia ưỡn cái bụng bự, mang theo khí thế như núi áp bách thẳng về phía Triệu Phong. Thân là cường giả thần biến đỉnh phong, chỉ là một tên tử khí cảnh, hắn chỉ cần thổi một hơi cũng có thể giết chết rồi. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nam tử mập mạp lộ ra nụ cười ác độc, không biết sống chết, sắc mặt Triệu Phong bình thản, lấy từ trong không gian chữ vật ra ba con khôi lỗi. Hai con trong đó là khôi lỗi kim loại mà đen, một con là khôi lỗi bằng gỗ. Khoảnh khắc vừa xuất hiện, một địa phương nào đó trên người ba con khôi lỗi đột nhiên lóe lên quang mang, bay thẳng về phía gã nam tử mập mạp kia. Đây là khôi lỗi thần biến cảnh, còn có khôi lỗi bất diệt cảnh. Sắc mặt nam tử mập mạp kia đại biến, ngược lại hít mạnh một hơi lãnh khí, thịt mỡ toàn thân liên tục rung động, kinh hãi đến mức da thịt run rẩy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là một tên tử khí cảnh, không ngờ lại có nhiều khôi lỗi cường hãn như vậy. Chạy, trong lòng nam tử mập mạp chỉ còn lại ý niệm này. Khôi lỗi thần biến cảnh, hắn ngược lại còn có thể chống cự một lúc, nhưng khôi lỗi bất diệt cảnh, hắn tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Vù, con khôi lỗi bằng gỗ hình người kia bay tới trước mặt trung niên mập mạp, khẽ vươn cánh tay ra. Trong lòng bàn tay của nó chợt mở ra một cái lỗ tròn, từ trong đó bộc phát ra một đoàn quang tuyến bạch tinh. Không, trên mặt nam tử mập mạp lộ ra thần sắc sợ hãi, thét lên một tiếng chói tai. Hắn đã đánh giá thấp khôi lỗi bất diệt cảnh do Triệu Phong luyện chế ra. Ầm ầm ầm, mấy đạo quang tuyến bạch tinh nhanh chóng xỏ xuyên qua thân thể nam tử mập mạp, hình thành nên một quang đoàn bạch tinh, dần dần thôn phệ thân thể đối phương. Sau đó, hai con khôi lỗi kim trúc còn lại đã đánh tới. Không tới một khắc, nam tử mập mạp ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Trên không trung, rất nhiều cường giả đang giao chiến đều chú ý tới một màn này. Đó là Triệu Phong, không ít trưởng lão Triệu thị lúc này mới chú ý tới Triệu Phong. Vốn dĩ một gã tử khí cảnh ở trong cuộc chiến tạo phản này thật sự là bé nhỏ không đáng kể chút nào, không đủ để khiến cho bọn họ chú ý. Nhưng cuối cùng lại có một gã cường giả thần biến đỉnh phong bởi vì Triệu Phong mà chết. Nhiều khôi lỗi cường đại như vậy, ánh mắt Triệu Bá Long lóe lên lãnh mang, hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết được tại sao gã thích khách kia lại chết. Bị ba con khôi lỗi này vây khốn, bất luận một gã cường giả thần biến cảnh nào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã như vậy, liền để ta tự mình xuất thủ. Triệu Bá Long tức giận hừ lạnh một tiếng, toàn lực bạo phát, đẩy lui mấy vị trưởng lão Triệu thị, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Phong Nhi, cẩn thận, Triệu Bá Long, không ngờ ngươi lại xuất thủ với một tiểu hài tử. Ngươi không phải là người, mấy vị trưởng lão phẫn nộ quát lớn, nhưng cũng đều vô lực ngăn cản Triệu Bá Long. Mắt thấy Triệu Bá Long phóng tới, sắc mặt Triệu Phong không chút hoang mang, một lần nữa lấy từ trong không gian chữ vật ra ba con khôi lỗi, hai con trong đó là khôi lỗi thần biến đỉnh phong, một con là khôi lỗi bất diệt trung kỳ. Vẫn còn nữa sao, vậy thì đưa hết cho ta đi. Triệu Bá Long đột nhiên cười lớn, hắn là cường giả bất diệt đỉnh phong, thực lực cực mạnh, trong sáu con khôi lỗi chỉ có hai con là bất diệt cảnh. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết. Mặt khác, hắn cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú đối với mấy con khôi lỗi này, cho nên dự định sẽ cướp lấy đám khôi lỗi kia, từ từ nghiên cứu sau. Mắt thấy Triệu Bá Long đã sắp sửa tiếp cận Triệu Phong, thân hình Triệu Phong lộ rõ vẻ yếu ớt không chịu nổi, tựa hồ chỉ cần một hơi thở của Triệu Bá Long cũng đã có thể giết chết được hắn. Nhưng đúng lúc này, ngươi dám cướp đồ của ta? Một đạo thanh âm linh hồn hư vô mờ mịt, phảng phất từ hư không vô tận truyền đến, đột nhiên nổ vang trong não hải Triệu Bá Long. Ý chí linh hồn đáng sợ kia khiến cho linh hồn Triệu Bá Long kinh hãi tột độ, cảm thụ được một cỗ khí tức không thể trái nghịch. Hắn gần như ngay lập tức quỳ gối giữa không trung, tiền, bối, tha, Triệu Bá Long gắt gao chống đỡ cỗ uy áp đáng sợ kia, khóe miệng nặn ra mấy chữ. Ngươi muốn giết ta, sao ta có thể tha cho ngươi? Đạo thanh âm linh hồn kia vang lên một lần nữa, khiến cho sắc mặt Triệu Bá Long vô cùng khiếp sợ, nhìn chằm chằm Triệu Phong, trong mắt trừng lớn. Sau một khắc, ý chí linh hồn đáng sợ kia đột nhiên chấn động trong linh hồn hắn, khiến cho linh hồn hắn gặp phải đả kích hủy diệt, ý thức nhất thời mất sạch, thân thể đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Siêu siêu siêu, sáu con khôi lỗi lao tới, không chút cố kỵ công kích. Cứ như vậy, Triệu Bá Long đã bị sáu con khôi lỗi một hơi giết chết. Đương nhiên, chủ yếu là do linh hồn của Triệu Bá Long đã bị Triệu Phong hủy diệt mất rồi, cho nên sáu con khôi lỗi mới có thể dễ dàng đánh chết hắn như vậy. Nhưng những người khác lại nhìn không ra điểm này. Đây, là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tâm thần mọi người ở đây nhất thời chấn động, ai nấy đều mạnh mẽ hít một hơi lãnh khí, lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Bọn họ chỉ nhìn thấy Triệu Bá Long kia chẳng biết tại sao lại đột nhiên đứng bất động giữa không trung, sau đó sáu con khôi lỗi nhất tề tiến lên, liên tục oanh kích, cuối cùng mạnh mẽ giết chết hắn. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người ta không thể nào lý giải. Đây là, đã xảy ra chuyện gì? Huyết Linh Tử đang chiến đấu với Thái Thượng Trưởng Lão đồng dạng cũng vô cùng chấn động. Một gã cường giả bất diệt đỉnh phong cảnh giới tương đương với hắn, không ngờ lại dùng một loại phương thức quỷ dị như vậy bị giết chết. Điều này khiến cho toàn thân hắn phát lạnh, rợn cả tóc gáy. Đã tổn thất một gã cường giả bất diệt đỉnh phong, bọn chúng không chỉ là rơi vào thế yếu, mà khiến cho Huyết Linh Tử càng sợ hãi hơn chính là, bản thân mình có khi nào cũng sẽ chết đi một cách quỷ dị như vậy hay không. Kế tiếp là đến phiên ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm linh hồn đột nhiên nổ vang trong não hải Huyết Linh Tử, khiến cho đầu óc hắn ông ông chấn động, thân thể nghiêng ngã đứng không vững. Tiền bối, tha mạng. Sau một khắc, sắc mặt Huyết Linh Tử hãi hùng khiếp vía, hai chân cong xuống, quỳ gối giữa không trung. Hắn có thể cảm giác được đối phương muốn giết chết chính mình căn bản là dễ như trở bàn tay, chỉ giống như bóp chết một con kiến hôi vậy. Cái này, mà những người còn lại ở bốn phía ai nấy cũng đều ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt cứng ngắc, nhìn chằm chằm Huyết Linh Tử, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, trong mắt Thái Thượng Trưởng Lão chuyển động, lớn tiếng hét lên một câu. Hắn suy đoán, nhất định là đã có cường giả trong âm thầm tương trợ. Cái chết của Triệu Bá Long có lẽ cũng là do vị tiền bối này xuất thủ. Tha cho ngươi, trong đầu Huyết Linh Tử vang lên một đạo thanh âm lãnh đạm khinh thường. Đạo thanh âm này khiến cho lông tóc toàn thân Huyết Linh Tử đều dựng đứng lên. Một cỗ nguy cơ tử vong băng hàn lan tràn ra khắp toàn thân, hắn phảng phất như đã nhìn thấy quỷ môn quan vậy. Toàn thân Huyết Linh Tử run rẩy, không biết phải nói cái gì, hắn đã sợ hãi đến mức cùng cực. Mà thôi, tha cho ngươi một mạng cũng được, ngươi lập tức rời khỏi nơi này. Đợi ta tại ba vạn dặm phía đông nam vận thành. Triệu Phong hừ lạnh một tiếng, đa tạ ân không giết của tiền bối. Trong nháy mắt, tất cả uy áp, nguy cơ mà Huyết Linh Tử đang phải gánh chịu nhất thời bị quét sạch sẽ. Hắn không nói hai lời, mang theo thần sắc kinh hoàng sợ hãi, phóng thẳng về phía đông, rất nhanh đã rời khỏi nam vận thành. Giang giác, lúc này, đại trận huyết văn bốn phía xung quanh phủ thành chủ cũng ầm ầm vỡ nát. Chu diệt những kẻ phản bội, giết sạch đám người huyết sát tông. Sắc mặt Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời băng lãnh, quát lớn một tiếng. Hắn cùng với rất nhiều trưởng lão, tộc nhân Triệu Thị lập tức triển khai phản kích. Không bao lâu sau, toàn bộ những kẻ phản bội của Triệu Thị cùng với đám người huyết sát tông đều bị giết sạch. Cứ như vậy, nguy cơ sinh tử của gia tộc đã được giải quyết. Không bao lâu sau, Triệu Thiên Long xuất lĩnh theo một đám tộc nhân cấp tốc chạy về. Nhưng sau khi nhìn thấy kết quả, ngay cả hắn cũng khẽ sững sờ một trận. Phong Nhi, đám khôi lỗi này của ngươi là từ đâu mà có? Trong đại điện nghị sự, sắc mặt Triệu Thiên Long trầm xuống. Bốn phía còn có mấy vị trưởng lão cao tầng khác cùng với Thái Thượng Trưởng Lão của Triệu Thị, toàn bộ đều nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong ở trung tâm đại điện. Khoảng nửa năm trước, ta vô tình gặp được một lão giả thần bí. Hắn đã thu ta làm đồ đệ, cũng thỉnh thoảng đến tìm ta, dạy cho ta một vài thứ. Cách đây không lâu, hắn dự đoán được gia tộc ta sẽ gặp phải một chút nguy cơ, nên cấp cho ta một đám khôi lỗi bảo mệnh. Triệu Phong lập tức đưa một lời nói dối. Đem hết thảy mọi thứ đổ lên một người căn bản không tồn tại. Xem ra, là vị sư phụ thần bí kia của ngươi đã trong âm thầm tương trợ a. Triệu Thiên Long khẽ gật đầu một cái, trong lòng vô cùng cao hứng. Không ngờ con trai của mình lại đạt được đại kỳ ngộ như vậy. Trời cũng giúp Triệu gia ta. Ha ha ha, Thái Thượng trưởng lão Triệu thì cũng đột nhiên cười to, nhìn về phía Triệu Phong, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng không chút che giấu. Không một ai hoài nghi một tiểu hài tử 15 tuổi, tu vi chỉ có tử khí đỉnh phong này. Một tháng sau, Triệu Phong từ biệt phụ mẫu, nói là vị sư phụ thần bí kia mệnh lệnh cho hắn ra ngoài làm một chuyện. Gia tộc Triệu Thị không nói hai lời, lập tức đồng ý. Như vậy, Triệu Phong cùng với Hoắc Thanh Phong rời khỏi Nam Vận Thành, đi tới Cư Dương Thành. Chương 1583, vạn chúng chú mục. Cư Dương Thành bởi vì vẻ đẹp cùng với thiên phú của hai nàng thiên kiêu chi nữ của Lục gia, cho nên vận mệnh của tòa thành này cũng vì vậy mà đã phát sinh thay đổi. Từ đằng xa, năm người một mèo lặng yên ngắm nhìn tòa đại thành to lớn đồ sộ này. Dẫn đầu năm người này là một gã thiếu niên mi thanh mục tú, khóe miệng mỉm cười mang theo ý tứ kiệt ngạo, trên bả vai của hắn có một con tặc miêu màu xám bạc. Gã thanh niên này chính là Triệu Phong, mà bốn người đi theo sau lưng hắn, ngoại trừ Hoắc Thanh Phong và Huyết Linh Tử gia, hai người còn lại đều là người hầu mà dọc đường Triệu Phong đã thu nhận. Hơn nữa, tu vi của hai người này toàn bộ đều là bất diệt cảnh. Người hầu dưới bất diệt cảnh, Triệu Phong căn bản không thèm để ý tới. Vừa tiến vào Cư Dương Thành, đoàn người Triệu Phong đã lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Không biết lại là công tử nhà nào, không ngờ lại có tới bốn gã cường giả bất diệt cảnh làm người hầu. Cái này tính là gì chứ? Vệ công tử đoạn thời gian trước đến đây còn có một gã người hầu là cường giả hỗn thiên cảnh nữa à? Mặc dù đang nghị luận xôn xao, nhưng khi nhìn thấy đoàn người Triệu Phong đi tới, bọn họ lập tức ngoan ngoãn nhường đường. Ngay sau khi tiến vào Cư Dương Thành, Triệu Phong liền ra lệnh cho ba gã người hầu của mình đi hỏi thăm tin tức, mà Hoắc Thanh Phong thì phụ trách công việc mở chi nhánh đấu giá Trường Tinh Phong. Còn lại một mình Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu thì bắt đầu đi dạo khắp nơi trong thành. Một phương diện nghe ngóng một chút tình huống, một phương diện khác thì thu mua tài liệu luyện khí, luyện đan. Có nghe nói gì chưa? Lần này đến đây cầu hôn với Lục gia cũng đã có hơn 100 người rồi. Đại điện tiếp đãi của Lục gia cũng đã chật nức người, không đủ chỗ tiếp đãi a. Bất quá, Lục Cầm Nhi cùng Lục Phỉ Nhi kia thật là quá đẹp mà. Hai, nếu ta có thể cưới được một nàng làm vợ, cho dù có bắt ta phải chết ngay đêm tân hôn, ta cũng không tiếc. Đừng nói càn, người đây chính là đang khinh nhờn tiên tử a. Chủ đề đàm luận khắp nơi trong Cư Dương Thành trên cơ bản đều là quay chung quanh hai nàng thiên kiêu chi nữ của Lục gia. Hai nàng này cũng được mọi người ban tặng cho xưng hào Cầm tiên tử cùng Phỉ tiên tử. Hai nàng nữ nhân này là song bào thai, không chỉ dung mạo tuyệt mỹ vô song, chim sa cá lặn, mà ngay cả thiên phú tu luyện cũng là nhất đẳng. Hiện tại chỉ vừa mới 15 tuổi, cả hai người đều đã đạt tới tu vi tinh nguyên đỉnh phong, cách thần biến cảnh chỉ có một bước nhỏ mà thôi. Có nghe tin tức gì chưa? Bởi vì số người đến đây cầu hôn quá nhiều, mà tuyệt đại đa số những kẻ đó cũng không phải là Lục gia có thể phản kháng, cho nên Lục gia mới dự định cử hành một cái khảo nghiệm thí luyện. Chỉ có quán quân thí luyện mới có tư cách trở thành con rể của Lục gia. Nếu làm như vậy, kẻ có thể cưới được tiên tử nhất định sẽ là hạng người thiên tư tuyệt đỉnh. Mặc dù có rất nhiều kẻ cầu hôn phản đối, nhưng đại đa số mọi người vẫn tán đồng, đặc biệt là bên phía hoàng tộc. Bởi vậy, chuyện này cứ như vậy đã được quyết định. Xem ra, chỉ có thể đánh bại tất cả kẻ cầu hôn a. Triệu Phong thở dài một tiếng, ngay tại thời điểm hắn tiến vào Cư Dương Thành, Mộng Huyễn Bản Nguyên trong lòng hắn lập tức có cảm ứng. Cho nên Triệu Phong có thể xác định, Lục Cầm Nhi cùng Lục Phỉ Nhi của Lục gia kia chính là Liễu Cầm Hâm cùng Triệu Vũ Phỉ. Rất nhiều cường giả bốn phía cũng bị những lời này khiến cho chấn động, đều nhao nhao nhìn lại, muốn biết đến cùng là thần thánh phương nào. Hóa ra chỉ là một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch. Thật là không biết trời cao đất rộng mà, chỉ mới có tu vi tinh nguyên sơ kỳ đã đòi cưới tiên tử. Thật là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga a. Mọi người nhất thời lộ ra thần sắc khinh bỉ cũng trào phúng. Những kẻ đến đây cầu hôn ai nấy đều là hạng người thiên tư tuyệt đỉnh, tu vi cao thâm. Chính vì vậy, độ tuổi còn nhỏ liền không cụ bị một chút ưu thế nào. Hơn nữa, Lục gia cũng đã quy định rõ ràng, tất cả những người tham gia thí luyện đều không thể mượn lực lượng người khác, chỉ được phép dựa vào thực lực của chính mình để nhận được sự tán thành của tiên tử. Hắc hắc, chỉ bằng những lời này của ngươi, tới thời điểm khảo nghiệm, nếu để cho ta gặp phải ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Đúng lúc này, một chàng tiếng cười càn rỡ đột nhiên từ phía sau truyền đến. Đoàn người nhanh chóng nhường đường, chỉ thấy một gã thanh niên kiêu căng chậm rãi đi tới. Đó là Hoa Thiên Phong, thiên kiêu của Thiên Đô Phong. Chỉ mới 20 tuổi đã có tu vi thần biến sơ kỳ. Có thể xưng là yêu nghiệt, người này là một trong những đại thiên kiêu có khả năng giành được thắng lợi nhất trong khảo nghiệm lần này. Đồng thời thái độ làm người của hắn cũng tàn nhẫn ngoan độc vô cùng. Tiểu tử này đã bị hắn để ý tới, căn bản không có kết quả gì tốt. Đám người bốn phía lại một lần nữa lui về phía sau một khoảng cách, không muốn bị liên lụy vào chuyện này. Triệu Phong bình thản xoay người rời đi, không thèm để ý tới. Đứng lại, ta cho phép ngươi đi chưa? Hoa Thiên Phong phóng lên một cái, đã ngăn lại đường đi của Triệu Phong. Vừa rồi không ngờ Triệu Phong lại nói muốn đánh bại hết thảy những kẻ cầu hôn, mà hắn cũng là một thành viên trong đó. Bị một tiểu hài tử như vậy vũ nhục, Hoa Thiên Phong hắn há có thể cứ như vậy để cho Triệu Phong rời khỏi. Meo meo, tiểu tặc Miêu ngồi trên vai Triệu Phong, ánh mắt nhìn về phía Hoa Thiên Phong, lộ ra một tia thần sắc thương cảm. Một màn này khiến cho Hoa Thiên Phong càng thêm phẫn nộ. Không chỉ tiểu tử này coi thường chính mình, mà ngay cả con mèo của hắn cũng vậy. Cút, cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, ánh mắt quét về phía Hoa Thiên Phong. Thời điểm ánh mắt Hoa Thiên Phong đối diện với ánh mắt của Triệu Phong, linh hồn ý thức của hắn phảng phất như bị một tòa đại sơn oanh áp vậy, chấn cho hắn suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đúng lúc này, Triệu Phong lách người sang bên cạnh Hoa Thiên Phong, chậm rãi rời đi, rất nhanh đã biến mất không thấy đâu nữa. Mới vừa rồi là, một hồi lâu sau Hoa Thiên Phong mới khôi phục trở lại, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, thân ảnh của Triệu Phong sớm đã biến mất không còn. Đám người bốn phía xung quanh cũng nhao nhao bàn tán, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hoa Thiên Phong bình thường luôn luôn bá đạo tàn nhẫn, không ngờ lại giống như một thằng ngốc vậy, đứng ngây ngẩn tại chỗ, để mặc cho Triệu Phong rời khỏi. Cút hết đi, Hoa Thiên Phong nhất thời bùng nổ nộ khí, lớn tiếng rít gào một tiếng, dọa lui đám người xung quanh, sau đó cũng cấp tốc rời đi. Khốn kiếp, đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Sau khi nắm giữ đầy đủ tin tức, Triệu Phong cũng đã thu mua xong rất nhiều tài liệu cao đẳng, sau đó tìm mướn một gian khách sạn, tiến hành bế quan. Thời điểm khi hắn xuất quan, bốn gã người hầu sớm đã chờ đợi ở bên ngoài, trên mặt lộ ra thần sắc cung kính. Đây là phần thưởng ban cho các ngươi. Triệu Phong phất ống tay áo một cái. Bốn đạo quang mang dị thải mang theo khí tức kinh người chợt phóng thẳng ra, bay tới trước mặt bốn người. Hoắc Thanh Phong nhìn chằm chằm một thanh trường kiếm tinh văn trước mặt. Trên thanh kiếm tản mát ra lực lượng phong thuộc tính kinh người, khiến cho trái tim hắn không ngừng phanh phanh nhảy lên. Thần binh thiên giai đỉnh cấp, ở bên cạnh, Huyết Linh Tử hoảng sợ kêu lên thất thanh, nhìn chằm chằm một cây liêm đao ám hồng sắc dữ tợn trước mặt. Trên cây liêm đao tản mát ra sát khí kinh tâm động phách, khiến cho Huyết Linh Tử vô cùng khát vọng. Sắc mặt hai người còn lại cũng đều ngẩn ra, lộ ra thần sắc vui sướng khó có thể nói nên lời. Trước mặt bọn họ đồng dạng đều là thần binh thiên giai đỉnh cấp. Đi thôi, ta chuẩn bị tham gia khảo nghiệm thí luyện của Lục gia. Đến lúc đó cũng đừng khiến cho ta mất mặt, Triệu Phong bình thản nói một câu, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn đã bế quan suốt một tháng, mà ngày hôm nay chính là thời điểm tiến hành khảo nghiệm. Vâng, chủ nhân, bốn người cầm lấy thần binh thiên giai đỉnh cấp trước mặt mình, tinh thần phấn chấn, đồng loạt đi theo sau lưng Triệu Phong. Rất nhanh, đoàn người đã đi tới đại viện của Lục gia ở thành Nam. Hiện tại bốn phía đại viện Lục gia đã bị vô số võ giả trong ba tầng ngoài ba tầng bao vây tràn ngập, cho dù muốn chen chân vào xem náo nhiệt cũng không dễ dàng. Bốn người bọn Huyết Linh Tử, Hoắc Thanh Phong lập tức tản mát ra uy áp của cường giả bất diệt cảnh, khiến đám người xung quanh run rẩy, không khỏi né tránh. Cuối cùng, Triệu Phong đái lĩnh bốn người một mèo tiến vào Lục gia. Hiện tại, trên quảng trường trung tâm Lục gia đã có mặt hơn 200 gã thanh niên. Trong đó có kẻ khí vũ phi phàm, có kẻ cao lớn uy mãnh, có kẻ ôn nhu tao nhã, cũng có kẻ âm lãnh đáng sợ. Mà ở trên đài quan chiến tại phương xa chính là cao tầng của Lục gia, cùng với một đám cường giả đỉnh cao nào đó. Đương nhiên, cũng có cả đối tượng được cầu hôn lần này, Lục Cầm Nhi cùng Lục Phỉ Nhi. Ánh mắt của tất cả mọi người gần như đều nhìn chằm chằm trên người hai nàng này. Lục Phỉ Nhi có một đôi nhãn mâu thủy linh, làn da trắng nõn, giống như một con búp bê vậy, khiến cho người ta cực kỳ yêu thích. Mà Lục Cầm Nhi tóc đen như thác, bộ dáng an tĩnh đoan trang ngồi đó, tuy chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại có một cỗ khí chất ưu nhã thanh thuần thoát tục. Thời điểm Triệu Phong tiến vào quảng trường trung tâm, gia nhập vào đám thanh niên thiên tài này, cũng không có bất cứ người nào chú ý tới. Một tiểu hài tử tu vi chỉ có tinh nguyên sơ kỳ, so sánh với đám thiên kiêu kia thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Là hắn, trong đám người, sắc mặt Hoa Thiên Phong khẽ ngưng động, nhưng cũng không vội xuất thủ. Sau khi tiến vào nơi này, hết thảy mọi biểu hiện của bọn chúng đều sẽ được hai vị tiên tử nhìn thấy rõ ràng. Bất quá, hai nàng nữ nhân của Lục gia lại không khỏi nhìn về phía Triệu Phong thêm vài lần. Thiên tài tuấn kiệt bọn họ đều nhìn đến phát chán rồi, nhưng chẳng biết tại sao, thời điểm nhìn về phía gã thiếu niên này, trong lòng bọn họ lại có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu. Nửa ngày sau, một lão giả hắc y ngồi bên cạnh tộc trưởng Lục gia chợt thản nhiên mở miệng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, có thể bắt đầu được rồi. Lão giả này là người của hoàng tộc Thanh La Quốc, đi theo thập hoàng tử đến đây cầu hôn. Mà bản thân thập hoàng tử cũng là nhân tuyển đứng đầu cho chức quán quân khảo nghiệm lần này. Được rồi, hiện tại khảo nghiệm bắt đầu, kẻ đạt được quán quân mới có tư cách cầu hôn ái nữ của ta. Tộc trưởng Lục Gia lập tức đứng lên, tuyên bố khảo nghiệm bắt đầu. Sau đó, toàn bộ đám cao tầng Lục Gia đồng loạt đứng dậy. Một cỗ chân nguyên dâng trào cuồn cuộn lao ra, bên trên quảng trường trung tâm kia dần dần xuất hiện một cái lỗ truyền tống thật lớn, giống như một cái vòng xoáy vậy, chậm rãi xoay tròn. Đi thôi, một gã thanh niên tuấn mỹ đầu đội ngọc quan dẫn đầu xông ra. Người này chính là Vệ công tử. Trong Thanh La Quốc có vô số tòa đại thành, mà Cự Long thành nơi của Vệ công tử chính là một trong ba tòa đại thành cường đại nhất trong đó. Ngay sau đó, một gã thanh niên thân mặc kim y long văn, trên người toát ra một tầng long văn kim sắc cũng phóng thẳng lên, tiến vào trong đó. Người này chính là thập hoàng tử của hoàng tộc Thanh La Quốc. Sau đó, đám thiên kiêu tuấn kiệt còn lại cũng nhao nhao phóng thẳng lên, tiến vào trong vòng xoáy kia, mà Triệu Phong cũng ở trong đó. Sau khi tất cả mọi người đều đã tiến vào trong đó, cái vòng xoáy kia cũng dần dần co rút lại, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, một đạo quang mạc thật lớn xuất hiện, trong đó hiện lên một màn hình ảnh khổng lồ, chính là cảnh tượng bên trong địa phương khảo nghiệm thí luyện. Trong địa phương thí luyện, bốn phía xung quanh Triệu Phong là một mảnh mờ mịt tối tăm, sương mù không ngừng bốc lên, biến hóa ra ngàn vạn cảnh tượng mơ hồ. Huyễn cảnh sao? Trong nháy mắt Triệu Phong liền nhìn ra chân tướng của đạo khảo nghiệm này. Hắn phát hiện, huyễn cảnh trong đạo khảo nghiệm này cho dù là cường giả thần biến sơ kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Đoán chừng là những kẻ cầu hôn quá nhiều, Lục Gia nghĩ muốn tại vòng khảo nghiệm đầu tiên liền đào thải đi đại bộ phận đám người, cho nên mới thiết trí độ khó của huyễn cảnh cao tới như vậy. Đám người xem náo nhiệt ở ngoại giới không bị sương mù ảnh hưởng, có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống của những kẻ tham gia khảo nghiệm trong huyễn cảnh. Chỉ thấy trong huyễn cảnh có rất nhiều thiên tài lộ ra biểu tình bất đồng. Hoặc cười lớn, hoặc đau thương, hoặc sợ hãi. Còn có một bộ phận người lại phát động tiến công mãnh liệt về phía sương mù hư vô. Chỉ có khoảng chừng 30 gã thiên tài, dưới tác dụng của huyễn cảnh vẫn còn có thể bảo trì thanh tịnh. Hiển nhiên những người này đã chuẩn bị không ít các át chủ bài chống lại huyễn cảnh, hiện tại đều nhao nhao thi triển ra. Trong tay Hoa Thiên Phong xuất hiện một cái ngọc bội, trên đó tản mát ra quang huy đạm kim sắc, bao phủ toàn thân hắn vào bên trong, ngăn cách sự ảnh hưởng của huyễn cảnh. Những thiên tài khác cũng đều triển khai các loại thủ đoạn khác nhau. Bọn họ đều có nắm chắc có thể xông qua cửa thứ nhất, nhưng cái mà bọn họ muốn so đấu chính là người đầu tiên xông qua, khiến cho hai vị tiên tử phải nhìn bằng cặp mắt khác. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy quá trình tranh phong cùng nhiệt huyết của đám thiên tài tuyệt thế này. Hửm, đạo thân ảnh kia là ai? Không ngờ lại di chuyển nhanh như vậy. Hắn đang dẫn trước tất cả mọi người. Một người đột nhiên kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt của tất cả những người khác đều nhìn lại về một phía nào đó. Chỉ thấy đạo thân ảnh bạch y gầy nhỏ kia ở trong đám sương mù màu xám không chút bắt mắt, nhưng lại tiến về phía trước nhanh như một cơn gió. Hai mắt gã thiếu niên kia lóe sáng tinh quang, tựa hồ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì của huyễn cảnh. Làm sao có thể, kẻ này mới có tu vi tinh nguyên sơ kỳ, không ngờ lại không bị huyễn cảnh ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn còn bỏ xa toàn bộ những thiên tài dẫn đầu khác ở phía sau. Kẻ này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao có thể làm được? Bên ngoài nhất thời nổ tung một trận náo nhiệt, ánh mắt tất cả mọi người chuyển rời từ trên người đám thiên kiêu dẫn đầu tụ tập sang trên người Triệu Phong. Ngay cả Lục Phỉ Nhi cùng Lục Cầm Nhi cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã thuận lợi thông qua huyễn cảnh. Mà đám thiên tài vốn dĩ dẫn đầu kia chỉ mới đi được một nửa quãng đường. Khoảnh khắc này, Triệu Phong chính là vạn chúng chú mục. Rất nhiều cao tầng bất diệt cảnh, kể cả một vài cường giả hỗn thiên cảnh cũng thoáng có chút động dung. Thêm một lúc lâu sau, Vệ công tử cùng thập hoàng tử đều đang cắn chặt hàm răng, đồng thời lao ra khỏi đám sương mù. Ta là người đầu tiên, hai người đồng thời quát lớn, cố gắng bộc phát ra lực lượng cuối cùng, tranh đoạt vị trí đầu tiên. Nhưng hai người vừa mới xông ra khỏi đám sương mù, đã phát hiện cách đó không xa đã có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở đó. Cái gì, người này là ai? Tâm thần hai vị thiên tài nhất thời chấn động một cái, bộ dáng không thể tin nổi. Không ngờ trước hai người bọn họ lại đã có người hoàn thành khảo nghiệm. Nếu đó là một gã kình địch mà bọn họ đã sớm công nhận, như vậy còn có thể chấp nhận được. Nhưng hết lần này tới lần khác, kẻ vượt lên trước bọn họ lại là một tên tiểu tử tinh nguyên cảnh mà bọn họ hoàn toàn xem thường. Chương 1584, thủ đoạn đông đảo. Ngay sau đó, trong sương mù lại một lần nữa xông ra mấy đạo thân ảnh. Không hổ là thập hoàng tử và vệ công tử, cũng không biết bọn họ xông qua sớm hơn chúng ta thời gian bao lâu ha. Một gã thanh niên màu da cổ đồng bình thản nói, hửm, Tiểu tử kia là ai? Ta như thế nào không nhớ rõ là có người này a? Sau một khắc, tiêu điểm mà mọi người nghị luận liền chuyển rời sang trên người Triệu Phong. Tu vi tinh nguyên sơ kỳ, chỉ mới 15 tuổi, thật sự là quá mức bình phàm phổ thông, không chút xuất chúng, bọn họ cũng không có bao nhiêu ấn tượng. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể không nhớ kỹ kẻ này. Bởi vì đối phương có lẽ là kẻ thứ ba kế sau thập hoàng tử cùng vệ công tử xông qua khảo nghiệm. Chỉ có thập hoàng tử cùng vệ công tử là biết rõ, Triệu Phong mới là kẻ đầu tiên xông qua. Nhưng bọn họ cũng sẽ không chủ động nói ra. Đúng lúc này, Hoa Thiên Phong đột nhiên từ trong đám sương mù lao ra. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng đi ra khỏi đám sương mù, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy Triệu Phong, cặp mắt nhất thời trợn to, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Hắn vốn dĩ đang suy nghĩ, trận khảo nghiệm đầu tiên cũng đã gian nan như vậy, Triệu Phong nhất định là không thể thông qua. Mà hắn cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc không thể tận tay đánh chết Triệu Phong. Nhưng hắn lại không ngờ Triệu Phong có thể xông qua cửa thứ nhất, hơn nữa còn là sớm hơn hắn. Dần dần, ngay cả bản thân Hoa Thiên Phong cũng không phát giác, trong lòng hắn đã sinh ra một cỗ kiêng kỵ đối với Triệu Phong. Những kẻ xông qua cửa thứ nhất đều tự tìm một địa phương, khoanh chân ngồi xuống, khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nghênh tiếp trận khảo nghiệm kế tiếp. Mà trong đám sương mù cũng dần dần già già có người xông ra. Càng xông ra trễ, trạng thái của bọn họ trên cơ bản càng kém hơn, mà thời gian của bọn họ cũng càng ít hơn. Cho nên mọi người vừa mới lao ra liền lập tức ngồi xuống tiến hành chữa thương. Ba ngày sau, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Cho tới lúc này còn chưa thông qua được huyễn cảnh đều tính là thất bại. Trận khảo nghiệm thứ hai bắt đầu. Ầm ầm ầm, thanh âm vừa dứt, toàn bộ cảnh tượng phía trước đông đảo đám thiên tài đã thiên băng địa liệt, thiên biến vạn hóa, trong nháy mắt hình thành một phong cảnh to lớn tráng lệ. Trước mặt mọi người mọc lên vô số ngọn núi hiểm trở, trên không trung là mây đen rậm rạp, lôi điện cuồng vũ, thỉnh thoảng lại đánh xuống một đạo bạch lôi tráng kiện. Trên những ngọn núi kia cũng xuất hiện rất nhiều yêu thú dữ tợn, không ngừng chạy loạn khắp nơi trên mặt đất, hoặc là phi hành bên trong không trung hay tiềm hành trong rừng rậm. Đều cút hết cho ta. Sắc mặt thập hoàng tử lạnh lẽo, dẫn đầu lao ra. Trận trận long ngâm vang lên, thập hoàng tử chân đạp trên một đầu long ảnh kim sắc, lao thẳng về phía trước. Trên người hắn lan tỏa ra uy áp đáng sợ, chấn nhiếp đám hung thú dày đặc kia. Cửa thứ nhất đã để cho Triệu Phong đoạt mất vị trí dẫn đầu, có lẽ là do trên người Triệu Phong có bảo vật miễn dịch huyễn cảnh gì đó. Nhưng cửa thứ hai này, hắn tuyệt đối phải là người đầu tiên thông quan. Nhưng vừa mới xung phong chưa được bao lâu, thập hoàng tử đã kinh hãi phát hiện, cửa thứ hai này cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng. Ngoại trừ vô số nguy hiểm có thể nhìn thấy ra, trong hư không lại còn tràn ngập từng luồng uy áp đáng sợ, tu vi dưới thần biến cảnh sợ rằng cũng không cách nào duy trì phi hành liên tục, lại càng đừng nói tới chuyện né tránh tầng tầng nguy cơ kia. Đám thiên tài còn lại cũng không cam chịu lạc hậu. Ở bên ngoài, Lục Phỉ Nhi cùng Lục Cầm Nhi cũng đều đang nhìn thấy một màn này, nếu bọn họ biểu hiện tốt, cho dù là không đạt được vị trí quán quân, nhưng nếu có thể đạt được sự tán thành của tiên tử, có lẽ vẫn còn có khả năng cầu hôn. Rất nhiều thiên tài cũng đều đại triển thần thông, bước lên con đường nguy hiểm này. Bá, thủ trưởng Triệu Phong vung lên, một con khôi lỗi cơ giới ngân sắc hình thái phi điểu đã xuất hiện. Cưỡi trên con khôi lỗi này, Triệu Phong trong nháy mắt đã lao ra. Con khôi lỗi cơ giới này mặc dù nhìn qua cũng chỉ bình thường, nhưng nó là khôi lỗi phi hành thần biến trung kỳ, tốc độ cùng độ linh hoạt cũng đều là nhất lưu. Vù, một đạo ngân tuyến uốn lượn xẹt qua, Triệu Phong cưỡi trên khôi lỗi phi hành đã thành công né tránh toàn bộ đám hung thú cùng với lôi điện oanh kích. Khôi lỗi thật lợi hại, tiểu tử này đến cùng là ai? Không ngờ lại có một con khôi lỗi phi hành chế tác hoàn mỹ như vậy. Nhìn thấy Triệu Phong từ phía sau bay xẹt qua, rất nhiều thiên tài vô cùng khiếp sợ. Khôi lỗi bình thường cũng không quá tiện nghi, những khôi lỗi chế tác càng hoàn mỹ, giá cả lại càng cao, thậm chí chính là có tiền cũng không mua được. Không ít người trong đám bọn họ cũng đều có khôi lỗi chiến đấu, nhưng khôi lỗi phi hành thì lại không mấy ai có. Dưới sự trưởng khống tinh vi của Triệu Phong, con khôi lỗi phi hành kia có thể né tránh khỏi toàn bộ nguy hiểm trên đường đi, một đường lao nhanh về phía trước. Một lúc sau, chỉ thấy phía trước chợt xuất hiện một gã thiếu niên thần sắc kiêu căng, chính là Hoa Thiên Phong. Hắn đang ngồi trên lưng một con sư thú màu đen, nhanh chóng bay về phía trước. Con sư thú này cũng có tu vi thần biến cảnh, nhưng hình thể của nó quá lớn, độ linh hoạt lại thấp, ở chỗ này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đúng lúc này, Hoa Thiên Phong chợt phát hiện phía sau có người đuổi tới, linh thức khẽ đảo qua, sắc mặt hắn nhất thời kịch biến. Làm sao có thể, ngươi, Hoa Thiên Phong cả kinh kêu lên. Thời điểm khi con khôi lỗi ngân điểu kia bay xẹt qua bên trái sư thú màu đen, một cỗ khí thế vô hình chợt quét thẳng về phía sư thú, khiến cho thân hình nó bị chệch đi một chút, đã mất đi thăng bằng. Hoa Thiên Phong này làm người cuồng ngạo tự đại, trong lòng còn mang theo ý nghĩ sát hại Triệu Phong, mà Triệu Phong cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, mới nhân cơ hội này chơi Hoa Thiên Phong một vố. Sư thứ màu đen của Hoa Thiên Phong mất đi thăng bằng, tốc độ cũng ảnh hưởng không nhỏ. Mà đúng lúc này, trên không trung đột nhiên đánh xuống một đạo lôi điện bạch sắc kinh người, oanh kích trúng một bên cánh của con sư thứ. Trong lòng Hoa Thiên Phong bùng phát lửa giận ngập trời, nhưng lại không làm gì được, chỉ có thể trước ổn định lại tình huống của bản thân. Triệu Phong cũng không quản nhiều, nhanh chóng lao thẳng về phía trước. Hắn vượt qua một tên lại một tên thiên kiêu, rất nhanh đã nhìn thấy được thập hoàng tử cùng với vệ công tử đang bay ở trước nhất. Thập hoàng tử chân đạp trên hư ảnh kim long, toàn thân toát ra uy thế đáng sợ chấn động thương khung, thẳng tiến không lùi. Mà vệ công tử thì cưỡi trên một chiếc phi thuyền cơ giới, nhanh chóng đuổi theo sát phía sau. Hai người đồng thời đều chú ý tới Triệu Phong đang nhanh chóng tiếp cận sau lưng, sắc mặt khẽ biến. Lại là hắn, hai người đồng thời lẩm bẩm một tiếng. Đặc biệt là vệ công tử, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trên khôi lỗi phi hành của Triệu Phong, lộ rõ thần sắc ghen tị. Tiêu chuẩn chế tác của khôi lỗi phi hành của Triệu Phong còn tốt hơn phi thuyền cơ giới của hắn một bậc. Lần này ngươi đừng mơ tưởng vượt qua ta. Vệ công tử mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, toàn lực điều khiển khôi lỗi cơ giới. Khảo nghiệm đầu tiên bị Triệu Phong vượt qua, hắn không biết Triệu Phong đã dùng biện pháp gì lại có thể nhanh chóng đột phá huyễn cảnh như vậy. Nhưng lần này hai người đều giống nhau, cùng sử dụng khôi lỗi cơ giới. Mặc dù phẩm chất khôi lỗi của hắn kém hơn một chút, nhưng tu vi của hắn hơn xa Triệu Phong, cho nên hắn tuyệt đối không thể bại bởi Triệu Phong. Bằng không chính là trực tiếp bị Triệu Phong đạp xuống dưới chân. Siêu, ba đạo cực quang nhanh chóng lao về phía trước, hoàn toàn tránh né hết thảy mọi nguy cơ phía trước. Cả ba người cũng đều không ai nhường ai. Vù, cuối cùng, thập hoàng tử là người đầu tiên chạm đích, sau đó Triệu Phong cùng vệ công tử đều đồng thời tới đích. Thu hồi khôi lỗi phi hành, Triệu Phong bình thản khoanh chân ngồi một bên, không để ý tới hai người kia. Mặc dù ở cửa thứ hai Triệu Phong cũng không đoạt được đệ nhất, nhưng kỳ thật hai của trước Triệu Phong cũng không quá liều mạng, bởi vì hai cửa này cũng không quan trọng nhất chính là cửa thứ ba. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày sau, cuối cùng về tới đích cũng chỉ có 10 người. Mà người thứ 10 về đích chính là Hoa Thiên Phong, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bộ dáng thập phần chật vật về tới đích. Hiển nhiên trên đường đi đã gặp phải những biến cố không nhỏ. Vừa mới tới đích, Hoa Thiên Phong đã phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Phong, giống như muốn băm hắn thành ngàn mảnh vậy. Khảo nghiệm cuối cùng bắt đầu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hư vô đột nhiên vang lên. Mặt đất trước mặt 10 gã thiên kiêu nhất thời chấn động, năm tòa võ đài thật lớn từ dưới lòng đất ầm ầm dâng lên. Đúng như ta sở liệu, cửa ải cuối cùng chính là chiến đấu trực tiếp. Kẻ lưu lại cuối cùng chính là quán quân khảo nghiệm. Trên mặt vệ công tử lộ ra nụ cười tự tin, sau đó nhìn về phía Triệu Phong, nở nụ cười chẳng quan tâm. Mời các vị tự do lựa chọn lôi đài, tiến hành chiến đấu một đối một. Đạo thanh âm hư vô kia vang lên lần nữa. Một câu nói đơn giản này đã trực tiếp nói ra quy tắc tranh tài. Tự do lựa chọn lôi đài, mà ở đây chỉ có 5 cái lôi đài, như vậy hai kẻ bước lên cùng một lôi đài nhất định là sẽ chiến đấu với nhau. Tốt, trong mắt thập hoàng tử lóe lên tinh quang, toàn thân hóa thành một đạo long ảnh, bay về phía tòa lôi đài đầu tiên. Cùng lúc đó, 9 người còn lại cũng phân biệt phóng về phía 4 tòa lôi đài còn lại. Vệ công tử chiếm tòa lôi đài thứ 3, Hoa Thiên Phong chiếm tòa thứ 4, mà Triệu Phong thì nhảy lên tòa thứ 5. Kẻ cuối cùng tốc độ chậm nhất chỉ đành bất đắc dĩ bước lên lôi đài của thập hoàng tử. Ngay khoảnh khắc khi bước lên lôi đài, hắn đã trực tiếp nhận thua. Mà trên những lôi đài khác, chiến đấu rất nhanh đã triển khai. Đối thủ của Triệu Phong là một gã kiếm tu thần biến sơ kỳ, trong mắt hàn quang bắn ra 4 phía. Thật không nghĩ tới với thực lực của ngươi như vậy, lại có thể đi tới cửa thứ 3 này. Mặc kệ ngươi làm thế nào đi tới đây, con đường của ngươi sẽ phải dừng lại ở đây. Gã kiếm tu kia khẽ quát một tiếng, toàn thân hóa thành một đạo kiếm ảnh hàn băng, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong vẫn như cũ đứng thẳng tại chỗ, lấy từ trong không gian chữ vật ra 4 cây chiến kỳ, cắm ở 4 phía xung quanh. Trận kỳ vừa kích hoạt, một tầng lam quang ba động, vô số quang tuyến lam tinh lan tỏa ra. Trận pháp trong nháy mắt đã cấu thành, hình thành nên một tầng quang cháo lam tinh, bao phủ Triệu Phong vào bên trong. Một kiếm của gã kiếm tu kia chém tới, tầng quang cháo phòng ngự của Triệu Phong cũng không chút ba động nào. Để ta xem cái mai rùa của ngươi cứng đến đâu. Sắc mặt gã kiếm tu lạnh lẽo, thanh trường kiếm trong tay liên tục chém ra. Mặc dù tầng quang cháo lam tinh kia không ngừng lóe sáng, nhưng lại không hề có dấu hiệu sẽ vỡ tan. Đúng lúc này, thủ trưởng Triệu Phong lại vung lên, hai con khôi lỗi cơ giới thần biến trung kỳ đã xuất hiện, lao ra khỏi trận pháp, giết thẳng về phía gã kiếm tu kia. Ngươi con rùa đen rúc đầu này, chính mình ẩn núp trong trận pháp không ra, lại phóng xuất nhiều khôi lỗi như vậy. Gã kiếm tu kia lập tức mắng to, bản thân hắn cũng là thiên tài, tu vi thần biến sơ kỳ lại có thể chiến đấu với thần biến trung kỳ, nhưng trước mặt lại là hai con khôi lỗi cơ giới thần biến trung kỳ, hắn tất nhiên là không ứng phó nổi. Cuối cùng, gã kiếm tu này chống đỡ thêm một lúc nữa, đã bất đắc dĩ chủ động nhận thua. Cùng lúc đó, trên tòa lôi đài thứ tư, Hoa Thiên Phong đã đánh bại đối thủ, giành được thắng lợi. Đột nhiên, tòa lôi đài của Triệu Phong chợt di động về phía tòa lôi đài thứ tư, một lần nữa khép lại thành một tòa lôi đài hoàn chỉnh. Cứ như vậy, Triệu Phong và Hoa Thiên Phong không thể không chiến đấu với nhau. Đối với Triệu Phong, cái này cũng không chút quan trọng. Bản thân hắn không cần hành động gì cả, chỉ việc bình yên ngồi bên trong trận pháp, điều khiển khôi lỗi của mình đánh bại hết thảy mọi địch nhân là được. Bên kia, tòa lôi đài thứ nhất với tòa lôi đài thứ hai cũng hợp lại làm một. Mà tòa lôi đài thứ ba của Vệ công tử, sau khi hắn chiến thắng đối thủ, tòa lôi đài cũng không xuất hiện biến hóa gì. Tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải giết chết ngươi. Lửa giận áp lực đã lâu trong lòng Hoa Thiên Phong nhất thời tuôn trào ra. Bàn tay hắn khẽ vung lên, hai con sư thú màu đen tu vi thần biến sơ kỳ bay ra, mở lớn cái miệng rộng hung ác, phát ra khí thế lẫm lẫm. Mà song quyền Hoa Thiên Phong cũng nắm chặt, bên ngoài thân thể dâng lên một cơn lốc xoáy ngập trời, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Đối với ngươi, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Khóe miệng Triệu Phong mỉm cười, bàn tay khẽ lật, trên đó xuất hiện ba quả cầu kim loại lớn cỡ nắm tay trẻ con. Vù, vù, vù, ba quả cầu bay thẳng ra, phân biệt đánh trúng hai con sư thú cùng với Hoa Thiên Phong. Một trận bạo tạc bùng nổ, ba quả cầu kim loại kia đã hình thành nên một cỗ hỏa diễm phong bạo, thổi quét thẳng ra. Trong nháy mắt, hai con sư thú đã bị trọng thương, thân thể tàn phá không chịu nổi, toàn thân máu tươi chảy ròng ròng. Mà Hoa Thiên Phong cũng bị đả kích không nhỏ, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Đây là đạo cụ loại tự bảo. Hoa Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi, hai nắm tay đang siết chặt bắt đầu run rẩy. Đạo cụ loại tự bạo này có thể trong nháy mắt trọng thương thần biến sơ kỳ, giá trị của nó sợ rằng tương đương với một kiện thần binh thiên giai đê cấp, cho dù là Hoa Thiên Phong cũng cảm thấy Triệu Phong ra tay có chút xa xỉ. Hai con sư thú đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, Hoa Thiên Phong thì bị hai con khôi lỗi thần biến trung kỳ vây công. Nhưng hắn cũng không phải là thiên kiêu bình thường, đối mặt với hai con khôi lỗi thần biến trung kỳ, hắn vẫn có thể cầm cự không rơi xuống hạ phong. Mặc dù Triệu Phong chỉ có tu vi tinh nguyên sơ kỳ, nhưng có trận pháp phòng hộ, lại có khôi lỗi chiến đấu, còn có đạo cụ loại tự bạo đặc thù, nhưng Hoa Thiên Phong hắn cũng có át chủ bài chưa sử dụng tới. Trong lòng Hoa Thiên Phong phẫn nộ, quyết định lấy ra đòn sát thủ áp trục để đánh bại Triệu Phong. Cút đi, Triệu Phong nắm giữ rõ ràng hết thảy mọi hành động của Hoa Thiên Phong. Hắn không nói hai lời, lại một lần nữa lấy ra ba quả cầu kim loại. Trong nháy mắt, toàn bộ ba quả cầu đều bắn về phía Hoa Thiên Phong. Oanh phanh, Hoa Thiên Phong còn chưa kịp lấy ra át chủ bài của mình, đã trực tiếp bị oanh kích rơi xuống khỏi lôi đài, lồng ngực bị nướng cháy đen một mảnh. Khốn kiếp, ta không cam lòng, Hoa Thiên Phong không cam lòng hét lớn một tiếng, át chủ bài mà hắn tỉ mỉ chuẩn bị còn chưa kịp lấy ra, hắn đã bị Triệu Phong mạnh mẽ oanh rớt khỏi lôi đài. Hơn nữa hắn cho rằng Triệu Phong đây hoàn toàn là không dựa vào thực lực của chính mình, mà ỷ vào đủ loại thủ đoạn để thủ thắng. Bất quá, thủ đoạn của Triệu Phong quả thật cũng khiến cho hắn kinh hãi. Những đạo cụ loại tự bạo kia, mỗi một cái cũng tương đương với một kiện thần binh thiên giai đê cấp. Còn có trận pháp phòng ngự cùng khôi lỗi chiến đấu kia nữa. Trước đây, Triệu Phong lại còn có khôi lỗi phi hành. Thủ đoạn của Triệu Phong thật sự là rất nhiều, cộng lại giá trị của những thứ này đã đủ khiến cho Hoa Thiên Phong cũng phải kinh hãi. Lẽ nào sau lưng gã Triệu Phong này cũng có đại bối cảnh? Chương 1585, đoàn viên. Ở bên ngoài, đám người vây xem cũng đều khiếp sợ không thôi, không ngờ Triệu Phong chỉ có tu vi tinh nguyên sơ kỳ, lại có thể đi tới một bước này. Không ngờ Triệu Phong lại có thể chính diện đánh bại Hoa Thiên Phong. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Toàn bộ đều chỉ dựa vào khôi lỗi, trận pháp cùng đạo cụ đặc thù mà thôi. Hắn chỉ là vận khí tốt một chút, nếu hắn gặp phải thập hoàng tử hoặc là vệ công tử, cho dù có những thủ đoạn này cũng vô dụng. Triệu Phong dùng phương thức này đi tới một bước này, khiến cho rất nhiều người cũng không chút coi trọng hắn. Mà những kẻ trước đây đã bị đào thải thì lại càng lớn tiếng la lối ồn ào. Trên thực tế trong lòng bọn chúng đang vô cùng ghen tị, nếu bọn chúng cũng có những thủ đoạn này, cũng có thể sẽ đi tới một bước này. Chỉ có đám người Hoắc Thanh Phong, Huyết Linh Tử trên mặt thủy chung vẫn luôn cười nhạt, không nói lời nào. Ngay thời điểm bọn họ biết Triệu Phong muốn tham gia khảo nghiệm thí luyện, bọn họ đã biết rõ, Triệu Phong nhất định tất thắng không thể nghi ngờ. Trong không gian thí luyện, Triệu Phong sau khi đánh bại Hoa Thiên Phong, liền nhìn về phía một bên khác. Lúc này, Thập Hoàng Tử đã sớm chiến thắng đối thủ, lôi đài của hắn đã hợp làm một với lôi đài của vệ công tử, hai người đang triển khai một cuộc chiến kinh thiên. Thập hoàng tử cùng vệ công tử có thể nói là hai người xuất sắc nhất trong tất cả những thiên tài tham gia thí luyện lần này. Mà thật không may chính là, trận chiến đấu giữa hai người cũng không phải là trận quyết chiến chung cuộc. Oanh, phanh, oanh, trên lôi đài, kim quang cùng lam quang đan xen hỗn loạn. Thập hoàng tử cùng vệ công tử đều có tu vi thần biến trung kỳ, nhưng chiến lực mà hai người phát huy ra lại tiếp cận thần biến đỉnh phong. Thập hoàng tử thân là con cháu hoàng tộc, nội tình thâm hậu, bối cảnh cường đại, chuẩn bị thủ đoạn nhiều đến bất tận. Hai bên hắn có hai con cổ thú kỳ quái vừa giống rồng vừa giống cá sấu, toàn thân thể phách cường đại, vô cùng hung mãnh. Mà kim đao long văn trong tay thập hoàng tử lại càng là một thanh thần binh thiên giai trung cấp. Đương nhiên, bối cảnh của vệ công tử cũng không đơn giản. Trước mặt vệ công tử có hai con khôi lỗi ám kim sắc thật lớn, giống như hai ngọn núi nhỏ, che chắn ở phía trước, thay vệ công tử ngăn cản rất nhiều công kích từ phía thập hoàng tử. Trận chiến giữa hai người là sự đối chiến giữa các linh sủng, khôi lỗi còn có thần binh lợi khí. Khiến người ta hoa cả mắt, tâm thần căng thẳng. Mặc dù trận chiến giữa thập hoàng tử và vệ công tử cũng không phải là cuộc chiến chung cuộc, nhưng đối với những kẻ quan chiến, kẻ chiến thắng trong trận chiến này chỉ sợ sẽ chính là quán quân khảo nghiệm cuối cùng. Ngươi là đối thủ mạnh nhất mà ta từng gặp qua, nhưng ngươi chắc chắn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Thập hoàng tử hét lớn một tiếng, mái tóc dài tung bay phất phới, thanh kim đao long văn trong tay dâng trào khí tức long vận khủng bố, điên cuồng chém ra. Vệ công tử nhanh chóng lui về phía sau, để cho hai con khôi lỗi cơ giới làm lá chắn thịt, ngăn cản đại bộ phận công kích của thập hoàng tử. Nhưng tới lúc này, khôi lỗi cơ giới của hắn đã tổn thương quá mức nghiêm trọng. Một con khôi lỗi trong đó càng bị một chảm của thập hoàng tử chém nát bấy. Long khiếu cửu thiên, thập hoàng tử hét lớn một tiếng, khí thế trên người mạnh mẽ tăng vọt, đột nhiên chém ra một đao. Chỉ thấy một đầu kim long dữ tợn khổng lồ rít gào một tiếng, khí thế uy chấn bát hoang, mang theo một cỗ lốc xoáy cuồng bạo trùng kích thẳng ra. Cùng lúc đó, linh sủng của thập hoàng tử cũng phát động tiến công mãnh liệt. Vệ công tử bóp nát một cái ngọc phù, xung quanh thân thể hắn nhất thời xuất hiện một tầng quang cháo lam sắc. Nhưng hắn cuối cùng cũng khó có thể chống lại thế công mãnh liệt của thập hoàng tử, quang cháo vỡ nát. Thân hình văng ngược về phía sau, bay thẳng xuống khỏi lôi đài. Cứ như vậy, cuộc chiến đỉnh phong vạn chúng chú mục này đã kết thúc. Hiện tại trong không gian thí luyện này chỉ còn lại có hai tòa lôi đài. Trong đó, lôi đài của thập hoàng tử lớn hơn lôi đài của Triệu Phong rất nhiều, bởi vì hắn đã trải qua ba trận chiến đấu. Thật không nghĩ tới, đối thủ cuối cùng của ta lại là ngươi. Thần sắc thập hoàng tử cao ngạo, ngữ khí có chút khinh thường. Mặc dù biểu hiện của Triệu Phong ở hai cửa phía trước đã để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc, nhưng chính diện đối chiến, thập hoàng tử có lòng tin tuyệt đối sẽ có thể nghiền ép Triệu Phong. Hai tòa lôi đài nhanh chóng di chuyển về phía trung tâm cuối cùng hợp lại với. Cái này chính là nói, trận tỉ thí cuối cùng chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, thập hoàng tử tay cầm kim đao long văn, mang theo long uy kinh thiên chậm rãi đi tới trước mặt Triệu Phong, chém ra một đạo quang ba kim long. Oanh phanh! Đạo quang ba kim long kia chém thẳng lên trên quang cháo lam tinh, khiến cho nó run rẩy kịch liệt một trận, phảng phất như sắp sửa vỡ tan vậy. Mà hai con khôi lỗi của Triệu Phong cũng bị hai con thú sủng của thập hoàng tử áp chế gắt gao. Trước mắt, Triệu Phong giống như một gã phế nhân cái gì cũng đều không làm được. Đợi đến khi tòa trận pháp kia vỡ nát, chính là thời điểm Triệu Phong thất bại thảm hại. Ở bên ngoài, rất nhiều người quan chiến cũng không khỏi thổn thức. Đối với loại tình huống này, bọn họ sớm đã có dự liệu. Mặc dù Triệu Phong có thủ đoạn đông đảo, đối phó với thần biến sơ kỳ có lẽ có tác dụng, nhưng đối với thập hoàng tử, căn bản không có một chút tác dụng nào. Trong trận pháp, Triệu Phong vẫn giống như một khối cổ thạch ngàn năm, cũng không hề có cử động gì. Không hổ là thập hoàng tử, xem ra ta cũng phải toàn lực ứng phó rồi. Triệu Phong đột nhiên cười lên một tiếng, bàn tay hắn vung lên, lại thêm bốn thanh trận kỳ hồng sắc nữa xuất hiện, rơi xuống bên trong tầng quang cháo lam tinh, một lần nữa hình thành một tòa trận pháp. Xây dựng ra một tầng quang cháo hồng văn, bảo hộ Triệu Phong ở bên trong. Sau đó, Triệu Phong tiếp tục triệu hồi ra hai con khôi lỗi, toàn bộ đều là cấp bậc thần biến đỉnh phong. Mà trong tay Triệu Phong chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mười mấy quả cầu kim loại. Cái gì, không ngờ còn nhiều thủ đoạn như vậy. Con rùa đen rút đầu này. Sắc mặt thập hoàng tử lộ ra kinh sắc, ngay sau đó mở miệng mắng to. Hắn vốn cho rằng Triệu Phong đã xuất ra hết át chủ bài rồi, nhưng không ngờ đối phương lại còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, ngay cả thập hoàng tử cũng không làm gì được Triệu Phong, bởi vậy hắn thập phần tức giận. Giết, thập hoàng tử cũng không lập tức tiến công Triệu Phong, mà quay sang công kích hai con khôi lỗi thần biến đỉnh phong kia. Hai con khôi lỗi này còn cường đại hơn thú sủng của hắn một chút, nếu hắn không ra tay hỗ trợ, hai con linh sủng của chính mình chỉ sợ sẽ phải chết ở chỗ này. Ngươi nói ta là rùa đen rút đầu à? Trên mặt Triệu Phong lộ ra một tia cười lạnh, trong tay hắn đột nhiên bắn ra một quả cầu kim loại. Chết tiệt, thập hoàng tử nhìn thấy một màn này, thân hình lập tức nhảy tránh. Bảo, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, quả cầu kim loại bay tới gần thập hoàng tử kia lập tức ầm ầm nổ tung, chấn lên một đoàn hỏa lãng khôn cùng. Chút tài mọn, thập hoàng tử hừ lạnh một tiếng, oanh phanh, từ trong đoàn hỏa lãng kia đột nhiên tản mát ra một đám kim quang khôn cùng, đánh cho đoàn hỏa lãng kia từng tấc phân liệt. Uy năng của quả cầu kim loại nhiều lắm chỉ có thể gây tổn thương cho thần biến sơ kỳ, đối với thập hoàng tử có tu vi thần biến trung kỳ, lại có bảo giáp phòng ngự, mức độ ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Triệu Phong khẽ mỉm cười, một lần nữa ném ra đồng thời ba quả cầu kim loại. Lại một tầng hỏa lãng nữa nhấc lên, thập hoàng tử mạnh mẽ bạo phát chân nguyên, một đao chém nó làm đôi. Nhưng không đợi hắn kịp mở miệng, lại thêm ba quả cầu kim loại nữa đã ầm ầm bay tới. Oanh phanh, thanh âm nổ vang liên miên không dứt, hỏa lãng không ngừng bùng nổ trên toàn thể lôi đài. Ba quả cầu kim loại đồng thời bạo tạc cũng tạo thành hiệu quả điệp ra nhất định. Ngươi, hết chưa? Trong lòng thập hoàng tử có chút biệt khuất, tên gia hỏa này cứ luôn trốn bên trong trận pháp, không ngừng dùng hỏa cầu đập hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác thập hoàng tử lại không thể làm gì được. Tuy là hắn không sợ mấy quả cầu kim loại này, nhưng Triệu Phong liên tục đập ra hỏa cầu gần như bất tận như vậy, ngay cả hắn cũng có chút chịu không nổi a. Vẫn chưa hết đâu, Triệu Phong thập phần nghiêm túc trả lời. Hắn căn bản là lười xuất thủ chiến đấu, cho nên trước khi tham gia thí luyện đã luyện chế ra rất nhiều đạo cụ như vậy. Vù, lại thêm ba quả cầu kim loại nữa bay thẳng về phía thập hoàng tử. Lần này, thập hoàng tử cũng không mạnh mẽ đối kháng nữa, mà lựa chọn né tránh. Nhưng một màn kế tiếp lại khiến cho hắn cả kinh thất sắc, trừng mắt há miệng. Chỉ thấy thủ trưởng Triệu Phong khẽ vung lên, một lúc ném ra gần 20 quả cầu kim loại, phân tán ra khắp bốn phía, phong tỏa toàn bộ đường lui của hắn. Ầm ầm ầm, vô số quả cầu ầm ầm bạo liệt, hỏa diễm hung mãnh bùng phát loạn xạ, bao trùm khắp toàn thể lôi đài. Thời điểm hỏa diễm biến mất, y phục trên người thập hoàng tử tàn phá, lộ ra nhuyễn giáp bên trong. Mà khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đã bị hun đen như một gã ăn mày, mái tóc cũng giống như một đám ổ gà vậy. Thập hoàng tử thời điểm này còn có chút nào bộ dáng của hoàng tử nữa. Cho dù là đám cường giả cùng đến đây bảo hộ hắn, sợ rằng cũng đã không nhận ra hắn nữa. Triệu Phong, thập hoàng tử phẫn nộ rít gào, ánh mắt hung ác dữ tợn nhìn chằm chằm Triệu Phong, giống như muốn băm vằm hắn thành ngàn mảnh vậy. Còn muốn nữa à, đừng khách khí, chỗ này ta còn có rất nhiều, đều thưởng hết cho ngươi. Triệu Phong thập phần hùng hồn nói, tiếp tục vung tay lên. Hơn 10 quả cầu kim loại một lần nữa bay ra. Khuôn mặt phẫn nộ của thập hoàng tử lập tức đại biến. Hắn quả thật là sợ hãi một chiêu này của Triệu Phong. Oanh, phanh, oanh, trên lôi đài, thanh âm nổ vang liên miên không dứt, mà thập hoàng tử thì chạy ngược chạy xuôi, không ngừng né tránh, bộ dáng chật vật không chịu nổi, không còn chút nào phong phạm vương giả trước đây. Chết tiệt, ngươi đây là bức ta. Trên mặt thập hoàng tử tràn ngập thần sắc lãnh lệ, hắn không biết Triệu Phong còn có bao nhiêu quả cầu kim loại. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không cách nào phá vỡ xong trọng trận pháp bảo hộ Triệu Phong kia. Đã như vậy, hắn chỉ có thể sử dụng át chủ bài cuối cùng rồi. Hắn tin tưởng, cái át chủ bài này tuyệt đối có thể chuyển bại thành thắng. Giang giác, trong tay thập hoàng tử đột nhiên xuất hiện một cái ngọc bội long văn, cũng bị hắn bóp nát. Trong nháy mắt ngọc bội liền vỡ vụn, từ trong đó lao ra một đầu long ảnh ám kim sắc to lớn vô biên, uy thế ngập trời, trấn áp hết thảy mọi sinh linh. Đi chết đi, Triệu Phong. Thập hoàng tử gầm thét rít gào, cái ngọc bội này là vật phẩm bảo mệnh do phụ hoàng hắn cấp cho, hơn nữa lại là công kích linh hồn. Cho dù là cường giả bất diệt trung kỳ, cũng có thể trong nháy mắt bị miễu sát. Oanh, đạo long ảnh ám kim sắc kia phóng thẳng ra, xuyên thấu qua hai tầng trận pháp phòng hộ, chui thẳng vào trong thân thể Triệu Phong. Nhìn thấy đạo long ảnh ám kim sắc kia thành công chui vào trong cơ thể Triệu Phong, thập hoàng tử liền nở nụ cười đắc thắng. Bên kia, Triệu Phong cũng mỉm cười, trong thế giới linh hồn của hắn, đạo long ảnh ám kim sắc kia đang phóng xuất ra một cỗ lực lượng khôn cùng, ý đồ hủy diệt linh hồn của Triệu Phong. Nhưng đúng lúc này, trong linh hồn nhìn như nhỏ yếu của Triệu Phong đột nhiên xuất hiện một hư ảnh nhãn đồng mộng huyễn to lớn vô biên. Ngay khoảnh khắc bị cái nhãn đồng này nhìn trúng, uy thế của đạo long ảnh ám kim sắc kia trong nháy mắt liền biến mất không còn. Bản thân nó thì run run rẩy rẩy, cúi đầu phủ phục cầu xin tha thứ. Trên nhãn đồng mộng huyễn chớp động một đạo lưu quang, một cỗ uy áp đáng sợ khó có thể hình dung ầm ầm phóng xuất ra. Không tới nửa hơi, đạo long ảnh ám kim sắc kia đã bị oanh kích nát bấy. Như thế nào không có phản ứng gì nữa? Hẳn là đã chết rồi à? Thập hoàng tử gắt gao nhìn chằm chằm phản ứng của Triệu Phong. Đột nhiên đúng lúc này, Triệu Phong chợt ngẩng đầu nhìn về phía thập hoàng tử, trên mặt lộ ra một nụ cười khiến cho hắn chấn kinh sợ hãi. Bàn tay Triệu Phong chợt vung lên, hơn 10 quả cầu kim loại ầm ầm bay ra. Làm sao có thể? Trong lòng thập hoàng tử dâng lên sóng biển cuộn trào, nhưng hiện tại hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều nữa, lập tức xoay người phóng chạy. Trốn chỗ nào? Triệu Phong tiếp tục ném ra mấy chục quả cầu kim loại. Triệu Phong, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. A, ngươi cái tên rùa đen rút đầu này. Triệu Phong, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh với ta một trận. Gạch nối, dần dần, thập hoàng tử ngay cả khí lực để kêu gào cũng đều không có. Toàn thân thập hoàng tử đều là thương tổn, sức cùng lực kiệt, cuối cùng bị oanh kích xuống khỏi lôi đài. Sắc mặt hắn vặn vẹo dãy giụa, bộ dáng đau khổ tột cùng. Nếu chính diện chiến đấu bị đánh bại cũng còn chấp nhận được, nhưng bị đánh bại như vậy, hắn thật sự là không cam lòng a. Ở bên ngoài, tất cả mọi người cũng đều sớm đã tê dại. Từ đầu tới cuối, Triệu Phong cũng không hề nhúc nhích chút nào, mà thập hoàng tử thì chạy loạn khắp nơi, không ngừng né tránh. Cuối cùng hắn cũng không thể tránh khỏi, bị oanh kích xuống đài. Hiện tại, không ít người cũng đều cảm giác, thập hoàng tử thật sự là quá biệt khuất, quá đáng thương rồi. Sau một lúc thật lâu, tộc trưởng Lục Gia mới đứng lên, mở miệng nói. Quán quân thí luyện lần này là Triệu Phong. Sau khi nói xong, hắn lại một lần nữa sửng sốt. Tựa hồ ngay cả hắn cũng không ngờ lại là kết quả này. Đây thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người rồi. Nhiều thiên tài tuấn kiệt như vậy, không ngờ lại bị một gã tinh nguyên sơ kỳ đạp dưới chân. Bá, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện hai đạo quang trụ bạch sắc, trong đó chậm rãi hiện ra hai đạo thân ảnh. Một người trong đó vẫn còn khoanh chân ngồi trên mặt đất, không chút cử động, mà người còn lại thì không còn hình dáng, toàn thân cháy đen, sớm đã không còn vẻ anh tuấn, ngạo khí cùng với long uy như trước đây. Mà những thanh niên tuấn kiệt còn lại trên quảng trường, thời điểm nhìn thấy Triệu Phong xuất hiện cũng không khỏi lui về phía sau vài bước. Hoa Thiên Phong lại càng sợ hãi vô cùng, ngay cả thập hoàng tử cũng bị chỉnh thành như vậy, ngẫm lại tao ngộ của chính mình trước đây, đã xem như là vô cùng may mắn rồi. Triệu Phong bình thản đứng lên, vẻ mặt mỉm cười, tiến về phía trước mấy bước. Hừ, bên cạnh tộc trưởng Lục Gia, một lão giả hắc y đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắn là tộc nhân của hoàng tộc, cùng đi với thập hoàng tử tới đây. Hành vi trước đây của Triệu Phong đã khiến cho hình tượng của hoàng tộc bị tổn hại, khiến cho hắn thập phần không vui. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Triệu Phong chợt quét tới, nhìn chằm chằm về phía lão giả hắc y kia. Trong nháy mắt, tâm thần lão giả hắc y nhất thời rung động, hắn cảm giác trong chỗ u minh phảng phất như có một gã cường giả tuyệt thế đang nhìn chằm chằm hắn, toàn bộ những bí mật trên người hắn hoàn toàn không chút che giấu, bị đối phương nhìn thấu rõ ràng. Sau khi thoáng uy hiếp kẻ này một chút, ánh mắt Triệu Phong lại nhìn về phía Lục Phỉ Nhi cùng Lục Cầm Nhi. Lúc này, hai nàng cũng đang nhìn về phía Triệu Phong. Triệu Phong là quán quân khảo nghiệm, có tư cách cầu hôn các nàng, mà các nàng lại không thể nào cự tuyệt. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù tu vi của Triệu Phong không bằng các nàng, nhưng không hiểu vì sao, các nàng cảm thấy Triệu Phong thập phần quen mắt, có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu, tựa hồ như đã từng gặp qua ở nơi nào vậy. Tiểu tử, ngươi dự định cầu hôn nữ nhi nào của ta? Tộc trưởng Lục Gia lộ ra mỉm cười thân thiện, Triệu Phong đã định sẽ trở thành con rể của hắn. Đối với tiểu tử Triệu Phong này, hắn cũng không chút ghét bỏ, trái lại còn cảm thấy vô cùng hứng thú. Lục Phỉ Nhi cùng Lục Cầm Nhi cũng đều nhìn chằm chằm Triệu Phong. Ngay cả các nàng cũng đều không phát giác, chính mình đã bị gã thiếu niên trước mắt này hấp dẫn, muốn biết đối phương sẽ nói ra đáp án như thế nào. Ta, cả hai nàng cũng đều muốn. Triệu Phong khẽ mỉm cười, sắc mặt hơi có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Bốn phương tám hướng hoàn toàn yên tĩnh trầm mặc, tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt. Tựa hồ theo quy củ đặt ra, quán quân khảo nghiệm chỉ có thể cầu hôn một người thôi a. Trong lòng đám thiên tài tuấn kiệt kia nhất thời tức giận mắng chửi Triệu Phong, sao lại có thể lòng tham không đáy như vậy. Mà sắc mặt Lục Phỉ Nhi cùng Lục Cầm Nhi cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên cũng thập phần ngoài ý muốn. Trên mặt hai người lại càng lộ ra một tia đỏ bừng. Các ngươi, có nguyện ý không? Triệu Phong cũng không để ý tới phản ứng của tất cả mọi người, mà chỉ trực tiếp hỏi Lục Phỉ Nhi cùng Lục Cầm Nhi. Trong nhãn mâu của hắn đột nhiên lưu chuyển một tia màu sắc huyễn thải sáng lạn, chiếu rọi vào nhãn mâu của hai nàng, tiến vào sâu trong linh hồn các nàng. Một màn này, những võ giả bình thường căn bản không thể nhìn thấy cũng không thể cảm nhận được. Nhưng lúc này, bốn phương tám lại vang lên thanh âm kêu gào ầm ầm chấn động. Quy củ là quán quân khảo nghiệm chỉ có thể cầu hôn một người mà thôi, lúc đó đối phương mới không thể cự tuyệt. Hắn làm sao có thể cầu hôn luôn cả hai người được chứ? Ha ha, cầu hôn duy nhất một người. Đối phương không thể nào cự tuyệt. Mà tiểu tử này lại cầu hôn luôn cả hai người, các nàng sẽ có thể cự tuyệt a? Đúng vậy, hai vị tiên tử làm sao có thể coi trọng tiểu tử này được. Các nàng nhất định sẽ cự tuyệt, kể cả đám thiên kiêu đã thất bại kia cũng không khỏi cười rộ lên, đợi nhìn thấy cảnh Triệu Phong làm trò cười cho cả thiên hạ. Một hồi lâu sau, những thanh âm xôn xao ở bốn phía mới phai nhạt xuống, hai vị tiên tử rốt cuộc cũng miệng. Ta nguyện ý, khoảnh khắc này, mọi âm thanh hoàn toàn biến mất, so với trước đây lại càng an tĩnh hơn. Tiếng hít thở của tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ngay sau đó, Lục Phỉ Nhi cùng Lục Cầm Nhi trực tiếp đứng lên, chủ động lao ra, nhảy thẳng vào lồng ngực của Triệu Phong. Một màn này lại càng khiến cho vô số người giống như bị sét đánh, có loại xung động nghĩ muốn đập đầu vào tường tự sát. Ngay cả tộc trưởng Lục Gia, cũng chính là phụ thân của hai nàng, lúc này cũng giống như bị hóa đá vậy. Phụ thân, chúng ta nguyện ý. Đúng lúc này, hai nàng xoay người lại, đồng thanh nói lớn. Hiện tại các nàng đã khôi phục lại trí nhớ của kiếp trước. Song phương đã là người tình ta nguyện, cho dù vô số người bốn phía có đưa ra vô số lời phản đối đi chăng nữa thì cũng đều vô dụng. Cùng lúc đó, bốn gã người hầu của Triệu Phong nhanh chóng bay ra, mỗi người đều lấy ra những sính lễ sớm đã chuẩn bị sẵn, đưa cho bên phía Lục Gia. Cứ như vậy, việc hôn nhân này liền được định xuống.